Linh Kiếm Tôn chương 5405 tới chương 5421. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đế Thiên Dịch, Huyền Sách nhíu mày nói, ta cũng biết, làm vậy đúng là khổ cho nàng. Thế nhưng, nàng đã không chịu ra tay với Chu Hành Vũ. Mà trong tay ta lại thật sự không có người nào dùng được. Chẳng lẽ ta cứ thế trơ mắt nhìn thánh tộc bị hủy diệt hay sao? Nghe lời của Huyền Sách, cảm xúc của Đế Thiên Dịch dần lắng xuống. Rất hiển nhiên, mặc dù Thủy Lưu Hương đúng là đã làm sai, nhưng thực tế, lần này để nàng đi trấn áp địa ngục, chịu cực hình ngục hỏa thiêu thân, lại không phải chỉ để trừng phạt nàng. Nếu Huyền Sách thật sự chỉ muốn trừng phạt nàng, thì đã làm từ mấy chục triệu năm trước rồi, sao lại kéo dài đến tận bây giờ? Thực tế, dù Huyền Sách chưa bao giờ nói ra, nhưng có ai mà không hiểu rốt cuộc là ai đã gây ra sai lầm? Nếu không phải biết rõ Thủy Lưu Hương đã phạm sai lầm lớn, tự ý thả ma vương, thì sao Đế Thiên Dịch lại không ngừng trách cứ nàng? Dù không có bằng chứng thực tế, nhưng rất nhiều chuyện vốn dĩ không cần bằng chứng, phải không? Giữa Đế Thiên Dịch và Thủy Lưu Hương, chắc chắn có một người đã phạm sai lầm. Người này, không phải Đế Thiên Dịch thì chính là Thủy Lưu Hương. Đối với người ngoài, có lẽ họ sẽ không biết rõ nội tình. Nhưng đối với Đế Thiên Dịch và Thủy Lưu Hương, chẳng lẽ chính bản thân họ lại không biết hay sao? Đến nước này, Thủy Lưu Hương cũng đã thừa nhận. Sự nghi ngờ của Đế Thiên Dịch thực ra không phải là vu oan cho Thủy Lưu Hương. Bởi vì chính nàng đã tự ý thả ma vương. Tình hình hiện tại là Tổ Kỳ Lân đã vẫn lạc. Tổ Phượng thì phải trấn áp địa ngục, chặn đường lui của ma tộc. Chỉ còn lại Tổ Long và Băng Hoàng hai người, thế lực đã suy yếu đi nhiều. Thế nhưng Băng Hoàng Thủy Lưu Hương lại không chịu ra tay với Chu Hành Vũ. Huyền Sách cũng hết cách. Địa ngục nhất định phải được trấn áp. Bằng không, một khi ma tộc chiếm cứ địa ngục, chúng sẽ có thể không chút kiêng dè mà điều khiển địa ngục chân hỏa để đối kháng với Huyền Sách. Bất đắc dĩ, Huyền Sách đành phải để Thủy Lưu Hương đến hỗn độn địa ngục, đi trấn áp địa ngục chân hỏa. Cùng lúc đó, nếu để Thủy Lưu Hương đi trấn áp địa ngục, Đế Thiên Dịch sẽ có thể tạm thời rảnh tay để trợ giúp Huyền Sách. Bởi vậy, trừng phạt Thủy Lưu Hương chỉ là một mặt. Mặt khác, thực ra cũng là để thay thế Đế Thiên Dịch ra. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, Huyền Sách cũng muốn dùng Thủy Lưu Hương làm mồi nhử. Nếu Chu Hoành Vũ không đến cứu nàng, vậy thì Thủy Lưu Hương sẽ phải chịu hình phạt ngục hỏa thiêu thân suốt 3.000 năm. Cho dù 3.000 năm sau, Thủy Lưu Hương mãn hạn tù được thả ra, cũng sẽ hoàn toàn bị phế. Dưới sự thống khổ quá độ, quá mức, nguyên thần của Thủy Lưu Hương sẽ vỡ nát. Coi như không chết, cũng sẽ trở nên ngây ngây dại dại, tinh thần rối loạn. Cả người xem như phế bỏ hoàn toàn. Dù có binh giải trùng tu cũng không thể chữa trị được. Run rẩy hít vào một hơi, vẻ mặt Đế Thiên Dịch không khỏi nặng nề. Đối mặt với cục diện hiện tại, thực ra tất cả mọi người đều hiểu rõ. Khí vận của thánh tộc đã lung lay. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, Chu Hành Vũ tất sẽ nhân cơ hội này mà phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, sự suy vong của thánh tộc gần như là không thể tránh khỏi. Đế Thiên Dịch khẽ lắc đầu, tạm thời gạt những lo lắng trong đầu sang một bên. Chợt nghiến răng, Đế Thiên Dịch nói, sư tôn, có mệnh lệnh gì, ngài cứ việc phân phó. Bất kể thế nào, thánh tộc tuyệt đối không thể sụp đổ. Huyền Sách vui mừng gật đầu, nói, ngươi có thể hiểu được dụng tâm của ta rất vui mừng. Đến lúc này, căn cơ của thánh tộc đã lung lay. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống vực sâu. Để củng cố căn cơ, ta cần ngươi giúp ta làm một vài việc. Trong lúc nói chuyện, Huyền Sách vung tay phải, lấy ra hỗn độn sách. Khẽ rung tay, Huyền Sách ném hỗn độn sách về phía Đế Thiên Dịch. Mơ màng nhận lấy hỗn độn sách, Đế Thiên Dịch cũng không quá kinh ngạc. Trước đây, Huyền Sách đã từng nhiều lần cho họ tạ mượn hỗn độn chí bảo để sử dụng. Chuyện này không có gì mới mẻ, cũng không kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ mơ màng của Đế Thiên Dịch, Huyền Sách thở dài một tiếng nói, ta đã xóa bỏ ấn ký. Tiếp theo, ngươi hãy đi luyện hóa hỗn độn sách này đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân của hỗn độn sách. Cái gì? Nghe lời của Huyền Sách, tay Đế Thiên Dịch rung lên, suýt chút nữa đã đánh rơi hỗn độn sách xuống đất. Đùa gì thế? Đây chính là hỗn độn sách trong tứ đại chí bảo cơ mà. Uy lực của nó lớn đến mức không thể hình dung. Sao? Sao lại có thể dễ dàng đưa cho hắn như vậy? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Đế Thiên Dịch, Huyền Sách lắc đầu nói, nếu là trong tình trạng bình thường. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không đem hỗn độn chí bảo này cho đi. Bất kỳ ai cũng không được. nhưng bây giờ, ta lại không thể không làm vậy. Nghe lời của Huyền Sách, Đế Thiên Dịch hiểu ra, gật đầu. Điều này cũng không khó hiểu. Lấy Đế Thiên Dịch làm ví dụ. Bây giờ, hỗn độn sách này đã là của hắn. Dù là cháu ruột hay con ruột, hắn cũng tuyệt đối không thể nào từ bỏ vật yêu thích của mình. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Nếu như Huyền Sách cứ tiếp tục giữ khư khư hỗn độn chí bảo, không cho ai, vậy thì ai sẽ đi trấn áp khí vận của thánh tộc đây? Đế Thiên Dịch nắm chặt hỗn độn sách, quả quyết nói, ý của sư tôn, ta đã hiểu. Xin ngài yên tâm. Đợi ta luyện hóa xong hỗn độn sách này, ta nhất định sẽ lập tức đi cướp đoạt vương tọa Nam Hải. Bất kể thế nào, khí vận của thánh tộc tuyệt không thể lung lay. Huyền Sách mệt mỏi phất tay, nói, được rồi, ngươi đi đi. Gật mạnh đầu, Đế Thiên Dịch cung kính hành lễ với Huyền Sách, sau đó xoay người, sải bước rời đi. Cùng lúc đó, ngay khi Đế Thiên Dịch vừa quay người rời đi, ở một nơi khác, tại nơi trọng yếu của ma giới tinh, Chu Hành Vũ đột nhiên mở mắt. Kể từ khi trở về dòng thời gian ban đầu, Chu Hành Vũ vẫn luôn bế quan khổ tu. Đến lúc này, rất nhiều chuyện không phải do Chu Hành Vũ chủ động khởi xướng. Nếu có thể, hắn muốn kéo dài thêm. Ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng, ngay vừa rồi, Chu Hành Vũ đang trong trạng thái khổ tu lại cảm thấy tâm trí bất an. Vô số tạp niệm ùng ùng kéo đến. Điều khiến Chu Hành Vũ cảm thấy kỳ lạ nhất là trong đầu hắn lại không tự chủ được hiện lên gương mặt của Thủy Lưu Hương. Trong tâm trí, Thủy Lưu Hương dường như vô cùng đau khổ. Trong đôi mắt trong veo, lệ quang lấp lánh. Nội tâm Chu Hành Vũ bực bội không thôi. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, dù bề ngoài có vẻ đã lãng quên, nhưng thực tế, lòng người đều là máu thịt. Người mình từng yêu sâu đậm như vậy, sao có thể dễ dàng quên đi được chứ? Có lẽ, trong mắt một số người, cái gọi là tình cảm, chính là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến, nhung nhớ đối phương. Chỉ một khắc không gặp, trong lòng đã hoảng hốt không yên. Thậm chí, sẽ hoang mang lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tình cảm chân thành thật sự sẽ không nồng đậm đến thế. Nhiều khi, họ không phải là không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ. Mỗi khi vừa nhớ tới, sẽ lập tức chuyển hướng suy nghĩ, không dám để mình chìm đắm vào đó. Chỉ có những người trưởng thành, chín chắn thật sự mới hiểu được cảm giác đó. Rất nhiều chuyện, sở dĩ không nghĩ tới, là vì không dám nghĩ. Ngươi có thể nói, đây là một sự trốn tránh. Nhưng nếu không trốn tránh, thì làm sao mà sống tiếp đây? Khi thật sự chìm đắm vào đó, cảm giác ấy sẽ khiến ngươi hoàn toàn sụp đổ. Một thứ tình cảm có thể dùng từ chân thành tha thiết để hình dung, chính là thứ mà ngươi không dám đối mặt, không dám chìm đắm. Bởi vì, khi ngươi thật sự chìm đắm vào đó, cả thế giới đều trở nên tẻ nhạt. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Hiện tại, Chu Hành Vũ đã từ rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến Thủy Lưu Hương. Dù cho có vô tình nghĩ đến nàng, Chu Hành Vũ cũng sẽ lập tức gạt đi, chuyển sang suy nghĩ khác. Tất cả chỉ vì một khi thực sự đắm chìm vào đó, Chu Hành Vũ sẽ cảm thấy mọi việc mình làm bây giờ đều hoàn toàn vô nghĩa. Cái gọi là phấn đấu và nỗ lực đều chẳng có bất kỳ giá trị nào. Tranh cái gì chứ? Đấu cái gì chứ? Một khi đã định sẵn sẽ mất đi nàng, vậy thì dù cho có được cả thế gian này, thì đã sao? Ví như bây giờ, Chu Hành Vũ đã dung hợp đại đạo, trở thành chúa tể tối cao của biển hỗn độn. Đồng thời, có được tất cả tài phú trong thiên hạ. Rồi sao nữa? Sau đó thì thế nào? Dù hắn thực hiện được tất cả những điều này, thì có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ, đối với những người khác trong biển hỗn độn mà nói, tất cả những điều này vô cùng có ý nghĩa. Nhưng đối với bản thân Chu Hành Vũ mà nói, tất cả chỉ là một khoảng hư không. Vượt qua muôn trùng núi non, mới hay chẳng có ai chờ đợi. Lời thủ thỉ chẳng ngừng, cuối cùng cũng không gọi về được sự dịu dàng xưa. Cái cảm giác trống rỗng và cô liêu đó, người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ thấu hiểu. Cho đến bây giờ, Chu Hành Vũ dù vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn liều mạng, nhưng trên thực tế, hắn chưa bao giờ chiến đấu vì bản thân mình. Hắn chiến đấu là vì lê dân bách tính trong thiên hạ. Hắn chiến đấu là vì hàng trăm tỷ tỷ sinh linh của biển hỗn độn. Còn về phần mình, hắn đã không còn gì để theo đuổi. Một người làm một việc, luôn có mục đích. Cố gắng làm việc, là để người mình yêu sống thoải mái hơn một chút. Nỗ lực phấn đấu, là để hoàn thành giấc mộng của người thương. Khi mọi thứ ngươi làm đều không có mục tiêu, không có người để sẻ chia. Vậy thì, ngươi làm tất cả những điều đó, là vì cái gì? Mặc dù, sau Thủy Lưu Hương, Chu Hành Vũ cũng không hề độc thân đến cùng. Thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm, nơi góc nhỏ quý giá nhất ấy, vẫn chưa từng có bóng hình thứ hai xuất hiện. Không phải nói Chu Hành Vũ không có tình cảm với những người phụ nữ khác. Chỉ có Thủy Lưu Hương mới là giấc mộng mà hắn khao khát nhưng không thể thành. Người ta thường nói, uống rượu chỉ nên say 8 phần, yêu người chỉ nên dành 8 phần tình. Nhưng nào có ai mà không uống đến nôn mửa, yêu đến rơi lệ. Là Thủy Lưu Hương đã ban cho hắn những tháng năm như khúc ca. Cũng là Thủy Lưu Hương đã keo kiệt ban cho hắn một tình yêu không được đáp lại. Ai cũng nói mất đi rồi mới biết trân quý. Thật ra, trân quý rồi lại mất đi mới là nỗi đau khôn cùng. Thời gian sẽ làm phai nhạt ký ức của một người, nhưng vĩnh viễn không cách nào bào mòn được nỗi bi thương của người đó. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không dám nghĩ đến Thủy Lưu Hương. Mỗi lần nhớ tới nàng, hắn đều lập tức chuyển hướng suy nghĩ. Không phải hắn nhát gan yếu đuối, không dám đối mặt, mà là không muốn quá đắm chìm vào đó. Khi nỗi bi thương tuyệt vọng ấy hoàn toàn bao phủ lấy hắn, cả thế giới đều trở nên hoang vu. Tất cả mọi chuyện đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Thế nhưng, ngay vừa rồi, Chu Hoành Vũ lại không tài nào tĩnh tâm được. Dung nhan đau khổ của Thủy Lưu Hương cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn. Không phải đã không còn yêu sao? Thế nhưng, tại sao nàng vẫn không ngừng thoáng hiện? Chậm rãi mở mắt ra, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trên mặt lạnh buốt. Vô thức đưa tay lên sờ, lại toàn là nước mắt. Run rẩy hít một hơi, hắn cưỡng ép chuyển hướng suy nghĩ của mình, không dám tiếp tục chìm đắm. Giờ này khắc này, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn việc tĩnh tâm khổ tu. Cùng lúc đó, tại nơi trọng yếu của hỗn độn địa ngục, một con băng hoàng màu xanh nước biển đang đau đớn giãy giụa. Ngọn lửa địa ngục chân hỏa hừng hực không ngừng thiêu đốt thân thể nàng. Thật xin lỗi, Hương Hương không muốn hại huynh đâu. Nhưng người hại huynh sâu nhất lại là ta. Vâng ca ca, Hương Hương có lỗi với huynh. A, trong nơi trọng yếu tĩnh lặng của hỗn độn địa ngục, Thủy Lưu Hương đau đớn giãy giụa, gào thét. Nỗi thống khổ tột cùng đã sắp tra tấn nàng đến phát điên. So với loại cực hình này, cái gọi là lên núi đao cũng chỉ như trò trẻ con. Cái gọi là xuống vạc dầu cũng chỉ như đi tắm hơi. Chỉ trong chốc lát, giọng nói của Thủy Lưu Hương đã khản đặc. Thế nhưng, trong hỗn độn địa ngục trống trải và cô liêu này, không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngơ ngác ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, đau khổ không cùng của Thủy Lưu Hương không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Dù Chu Hoành Vũ đã toàn lực áp chế, nhưng vẫn không sao đè nén được những hình ảnh hỗn loạn này. Trong mắt, nước mắt cứ lã chả tuôn ra. Cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay lúc Chu Hoành Vũ đang vô cùng thống khổ, toàn bộ biển hỗn độn kịch liệt rung chuyển. Sau một khắc, một giọng nói hùng hồn không gì sánh bằng vang lên từ hư không. Ta là Tổ Long. Kể từ hôm nay, ta chính là Long Vương Đông Hải. Phía đông biển hỗn độn, ta là Chí Tôn. Ầm ầm. Theo sau tiếng nói của Tổ Long, hư không lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Cảm nhận được sự biến đổi kịch liệt xung quanh, Chu Hoành Vũ lập tức biến sắc. Long Vương Đông Hải. Mới nghe qua, đây dường như không phải là thân phận gì ghê gớm. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nếu chỉ là Long Vương Đông Hải của một tinh cầu nào đó trong một phương thiên địa, thì nói thật, đúng là chẳng có gì to tát. Thế nhưng, nếu là Long Vương Đông Hải của toàn bộ biển hỗn độn, vậy thì quá kinh khủng. Toàn bộ khu vực Đông Hải có hàng trăm tỷ tỷ phương thiên địa. Trong mỗi phương thiên địa, lại có hàng trăm tỷ tỷ thế giới tinh thần. Trong mỗi thế giới, lại có hàng trăm tỷ tỷ sinh linh. Một khi trở thành Long Vương Đông Hải, khí vận của nó sẽ hoàn toàn được củng cố. Đông Hải bất diệt, thì khí vận vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa, thân là Long Vương Đông Hải, khi chiến đấu trong khu vực Đông Hải, có thể tùy thời tùy chỗ rút lấy năng lượng từ hàng trăm tỷ tỷ thiên địa và thế giới của Đông Hải. Thực lực toàn thân sẽ nháy mắt bạo tăng 10 triệu lần. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay lúc Chu Hoành Vũ đang kinh ngạc, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Sau một khắc, một giọng nói quen thuộc đến lạ thường đối với Chu Hoành Vũ vang lên. Ta là Tổ Phượng. Kể từ hôm nay, ta chính là Phượng Hoàng Nam Hải. Phía nam biển hỗn độn, ta là Chí Tôn. Cái gì? Cái này. Nghe thấy giọng nói đó, Chu Hoành Vũ bật mạnh dậy. Biển hỗn độn có tổng cộng 5 đại vương tọa. Lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Trong đó, vương tọa trung ương chính là Đại Đạo Thần Điện. Có thể tranh đoạt chỉ có 4 thần tọa ở 4 phương. Cho đến bây giờ, thần tọa phương Đông và phương Nam đã rơi vào tay thánh tộc. Cứ như vậy, khí vận của thánh tộc vốn đã lung lay, nay thoáng chốc được củng cố vững chắc. Không chỉ thế, điều khiến Chu Hoành Vũ lo lắng nhất chính là khí vận của thánh tộc không những ổn định lại hoàn toàn, mà gốc rễ của nó còn cắm sâu vào đại đạo pháp tắc của biển hỗn độn. Đã hoàn toàn hòa làm một thể với cả biển hỗn độn. Ngược lại, khí vận của ma tộc vốn vững như bàn thạch lại bắt đầu lung lay. Khí vận của ma tộc vốn đã không quá lớn mạnh, bây giờ lại còn rung chuyển. Nhìn xem, ngọn núi khí vận của ma tộc không chỉ rung chuyển dữ dội, mà mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn khí vận tiêu tán đi. Cứ tiếp tục như vậy, không cần huyền sách ra tay tấn công, chỉ cần dùng hao tổn cũng đủ để mài chết ma tộc. Đối mặt với cảnh này, sắc mặt Chu Hành Vũ nháy mắt đại biến. Tâm niệm vừa động, Chu Hành Vũ vung tay phải, liên tiếp mở ra hai lối đi thứ nguyên. Sau một khắc, hai bóng người ngơ ngác bước ra từ trong lối đi thứ nguyên. Phóng mắt nhìn lại, hai thân ảnh này không phải ai khác, chính là Bạch Hổ và Huyền Minh. Bạch Hổ thì tạm thời không bàn tới. Huyền Minh lúc này đã khác xưa rất nhiều. Nguyên bản, Huyền Minh thực chất là một con mãng xà. Bản thể của nó là một con thái hư phệ linh mãng. Nhưng bây giờ, quá khứ và tương lai của thái hư phệ linh mãng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Trong trạng thái này, một khi thái hư phệ linh mãng tử trận, nó sẽ hoàn toàn tan biến. Không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, chỉ còn lại hiện tại. Vì vậy, chỉ cần xóa bỏ hiện tại là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Không bao giờ có thể sống lại. Thế nhưng, giờ phút này, thái hư phệ linh mãng đã dung hợp với huyền quy. Nhìn từ bên ngoài, đó là một con mãng xà quấn quanh một con huyền quy màu đen sẫm. Sự dung hợp này có phần khôn lõi. Không phải thái hư phệ linh mãng và huyền quy hòa là một thể. Nói một cách hình tượng hơn, nó giống như một sự ghép nối. Mặt khác, điều đáng nói là thái hư phệ linh mãng vốn không có giới tính. Sự sinh sôi của thái hư phệ linh mãng dựa vào việc phân liệt để thực hiện. Giống như một con dung đất. Chém một nhát, một con dung sẽ biến thành hai con. Dĩ nhiên, bản thân dung đất là loài lưỡng tính. Phương thức sinh sản của nó không phải là phân liệt. Ít nhất, phân liệt không phải là phương thức sinh sản duy nhất. Nhưng thái hư phệ linh mãng lại không có giới tính. Phương thức sinh sản của nó cũng chỉ có một loại. Nói đơn giản, chặt ngang một con thái hư phệ linh mãng thành hai đoạn. Như vậy, ngươi sẽ có được hai con thái hư phệ linh mãng. Tuy nhiên, phương thức sinh sản này gây tổn thương vô cùng lớn cho bản thể. Nhất là tổn thương đối với nguyên thần và pháp lực của nó, gần như không thể bù đắp. Vì vậy, thái hư phệ linh mãng rất ít khi sinh sôi hậu đại. Từ một góc độ nào đó mà nói, trên thế giới này, từ trước đến nay chỉ có một con thái hư phệ linh mãng. Những con thái hư phệ linh mãng khác đều là do phân tách mà ra. Nhìn Bạch Hổ và Huyền Minh nhanh chóng bay tới, Chu Hành Vũ hài lòng gật đầu. Đến lúc này, Bạch Hổ đã hoàn toàn hồi phục thương thế, đồng thời bổ sung đầy pháp lực. Huyền Minh cũng đã hoàn thành việc dung hợp với huyền quy. Một thân pháp lực, tự nhiên không có gì để chê. Bên trong 3.000 viên quy châu trong cơ thể huyền quy ẩn chứa pháp lực vô lượng. Đó là thứ dù thế nào cũng không thể tiêu hao hết. Nhìn về phía Chu Hành Vũ, Bạch Hổ hỏi, ngươi tìm chúng ta đến là vì chuyện hỗn độn vương tọa sao? Chu Hành Vũ thở dài gật đầu, đến lúc này, thánh tộc đã liên tiếp chiếm được hai đại vương tọa ở Đông Hải và Nam Hải. Nếu chúng ta không hành động nữa, một khi vương tọa ở Tây Hải và Bắc Hải cũng bị thánh tộc chiếm cứ, vậy thì ma tộc chúng ta e là sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy nổi. Nghe Chu Hành Vũ nói vậy, Bạch Hổ cười khổ một tiếng, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Nhưng vấn đề bây giờ là ta và Huyền Minh căn bản không có năng lực leo lên hỗn độn vương tọa. Thở dài một tiếng, Chu Hành Vũ tâm niệm vừa động, lấy hỗn độn xích từ trong nguyên thần ra. Đồng thời, hắn lập tức xóa đi ấn ký nguyên thần trên đó. Khẽ vung tay, Chu Hành Vũ ném hỗn độn xích về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ ngơ ngác, hắn không hiểu vì sao Chu Hành Vũ lại đột nhiên ném cho hắn món hỗn độn chí bảo quý giá như vậy. Nhìn vẻ kinh ngạc của Bạch Hổ, Chu Hành Vũ nói, cây hỗn độn xích này giao cho ngươi. Ngươi mau chóng luyện hóa nó đi. Như vậy, ngươi sẽ có năng lực leo lên vương tọa. Bạch Hổ hưng phấn gật đầu, cũng không khách sáo. Từ trước đến nay, Bạch Hổ và Chu Hành Vũ vẫn luôn là một phe. Lợi ích của cả hai có thể nói là một người vinh thì cả hai cùng vinh, một người nhục thì cả hai cùng nhục. Đến nước này, đây đã là nước cờ duy nhất. Nhận lấy hỗn độn xích, Bạch Hổ cũng không rời đi ngay. Dù sao, dù hắn muốn đi thì thực ra cũng chẳng có nơi nào để đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Bạch Hổ nhanh chóng tế luyện. Rất nhanh, thanh hỗn độn xích đã được luyện hóa hoàn toàn. Theo đó, trên miệng Bạch Hổ mọc ra một đôi kiếm sĩ sắc bén. Đôi kiếm sĩ này chính là hai đầu của hỗn độn xích. Bạch Hổ gật đầu với Chu Hành Vũ, việc này không nên chậm trễ, ta đi đoạt vương tọa Tây Hải đây. Dứt lời. Bạch Hổ không đợi Chu Hành Vũ đáp lại, lập tức bay vút lên trời. Ánh sáng trắng lóe lên rồi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Thở dài một hơi. Chu Hành Vũ lấy hỗn độn kính ra. Hắn cũng lập tức xóa đi ấn ký linh hồn của mình. Sau đó, Chu Hành Vũ đưa mắt nhìn về phía Huyền Minh. Quá khứ và tương lai của Huyền Minh đều đã bị xóa bỏ. Vì không có quá khứ, nên nó không có bất kỳ câu chuyện nào. Vì không có câu chuyện, nên nó không có bất kỳ ký ức nào. Bởi vậy, ký ức của Huyền Minh hiện tại bắt nguồn từ Huyền Quy. Trong mắt Huyền Minh, nó chính là Tô Liễu Nhi, chính là Dạ Thiên Hàn. Ký ức nguyên bản của Huyền Minh đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, biến mất không chỉ là ký ức của Huyền Minh, mà bản ngã của Huyền Minh thực ra cũng đã tan biến. Không có quá khứ, cũng không có tương lai, thậm chí ngay cả bản ngã cũng không còn. Đối với Huyền Minh hiện tại mà nói, bản ngã của nó chính là Tô Liễu Nhi, chính là Dạ Thiên Hàn. Cũng chỉ có như vậy, Huyền Minh mới có thể ghép nối vào thân thể Huyền Quy. Mới có thể nhờ vào Huyền Quy mà một lần nữa có được quá khứ và tương lai. Nói thẳng ra, Huyền Minh hiện tại chính là Huyền Quy. Cả hai ghép nối vào nhau, hình thành một thể thống nhất. Nhìn Huyền Quy không nói một lời, Chu Hành Vũ không khỏi thở dài. Huyền Minh lúc này có tâm tư vô cùng đơn thuần, vô cùng trong sáng. Trong lòng nó, Sở Hành Vân chính là tất cả. Mà nó trở nên như vậy, thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Huyền Minh hiện tại kế thừa tư tưởng từ thời kỳ của Tô Liễu Nhi. Lấy Tô Liễu Nhi làm bản ngã. Chu Hành Vũ thở dài, tay phải vung lên, ném hỗn độn kính về phía Huyền Minh. Đớp lấy hỗn độn. Kính, Huyền Minh gật đầu với Chu Hành Vũ. Sau đó nó nhắm mắt lại, bắt đầu tế luyện. Nói thì chậm. Nhưng trên thực tế, chỉ vài canh giờ sau, Huyền Minh đã mở mắt ra. Nó gật đầu với Chu Hành Vũ, rồi thân hình nháy mắt hóa thành một vệt sáng đen, biến mất không thấy nữa. Đưa mắt nhìn Bạch Hổ và Huyền Minh rời đi, Chu Hành Vũ bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày sau, biển hỗn độn chấn động dữ dội. Một khắc sau, một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp biển hỗn độn. Ta là Bạch Hổ. Kể từ hôm nay, ta là Tây Hải Hổ Vương. Biển hỗn độn phía Tây, ta là Chí Tôn. Ầm ầm. Nghe thấy tiếng vang dữ dội này, Chu Hành Vũ lập tức mở mắt. Quả nhiên, sau khi có được hỗn độn xích, Bạch Hổ cổ thánh đã dễ dàng đoạt được vương tọa Tây Hải. Cứ như vậy, khí vận của ma tộc vốn đã có chút lung lay liền lắng xuống. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng ngọn núi khí vận của ma tộc đã không còn tiêu tán nữa. Ngay lúc Chu Hành Vũ đang vui mừng. Ầm ầm. Lại một tiếng chấn động dữ dội vang lên. Một khắc sau, lại một giọng nói khác vang lên. Ta là Huyền Minh. Kể từ hôm nay, ta là Bắc Hải Quy Hoàng. Biển hỗn độn phía Bắc, ta là Chí Tôn. Ầm ầm. Trong tiếng vang dữ dội, ngọn núi khí vận của ma tộc đã hoàn toàn vững chắc. Chẳng những khói mây khí vận không còn tiếp tục tiêu tán, mà ngay cả sự lắc lư và rung động cũng hoàn toàn biến mất. Đến đây, ma tộc và thánh tộc cuối cùng đã đạt được một sự cân bằng hoàn hảo. Giống như thái cực âm dương đồ vậy. Ngươi chiếm một nửa, ta chiếm một nửa. Tuy quấn lấy nhau nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, đạt tới một sự cân bằng tinh diệu. Cảm nhận được tất cả những điều này, Chu Hành Vũ cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài, cán cân thắng lợi rồi sẽ nghiêng về phía Chu Hành Vũ. Cùng lúc đó, bên trong bảo điện của thánh tộc, nghe thấy hai âm thanh kia, Huyền Sách chậm rãi mở mắt. Mọi chiến lược hắn sắp đặt đều đã hoàn tất. Trận chung cực quyết chiến cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, Huyền Sách đưa hai tay ra, từng đạo chỉ quyết và huyễn ảnh được đánh ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo động tác của Huyền Sách, trong chớp mắt, cả biển hỗn độn kịch liệt rung chuyển. Ngay sau đó, trên ma giới tinh, Chu Hành Vũ đột nhiên mở bừng hai mắt. Vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng phong ấn của thông đạo địa ngục hỗn độn đã được giải trừ trong nháy mắt. Vô tận chân hỏa địa ngục từ trong địa ngục hỗn độn phun ra. Điều khiến Chu Hành Vũ đau đầu nhất là, lối ra của thông đạo địa ngục hỗn độn lại nằm ở phía nam biển hỗn độn. Mà vùng biển phía nam của biển hỗn độn lại do Tổ Phượng Đế Thiên Dịch cai quản. Giờ phút này, tại phía nam biển hỗn độn, lấy Tổ Phượng làm chí tôn. Điều càng khiến Chu Hành Vũ không hiểu là, tại sao đối phương lại mở thông đạo địa ngục? Tại sao lại giải phóng vô tận chân hỏa địa ngục ra ngoài? Oanh! Ầm ầm! Giữa tiếng nổ vang trời, Chu Hành Vũ nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Biển hỗn độn chỉ có một địa ngục duy nhất. Địa ngục ở các thiên địa khác chẳng qua chỉ là hình chiếu của địa ngục hỗn độn mà thôi. Nói một cách hình tượng, địa ngục ở các thiên địa khác giống như dùng một đường ống để rút chân hỏa địa ngục từ biển hỗn độn. Nguồn gốc của tất cả địa ngục đều bắt nguồn từ địa ngục hỗn độn. Chân hỏa địa ngục phun ra từ những nơi trọng yếu trong địa ngục của các thế giới khác, thực chất đều đến từ địa ngục hỗn độn. Phải biết rằng, địa ngục hỗn độn chính là đại bản doanh, là căn cứ địa của ma tộc. Một khi địa ngục hỗn độn mất kiểm soát, chân hỏa địa ngục phun ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên một trường hạo kiếp. Nhưng điều khiến Chu Hoành Vũ không hiểu là, dù chân hỏa địa ngục phun ra có thể tạo nên sát nghiệt vô biên, nhưng ngọn lửa này không phải do hắn phóng ra. Ma tộc tuy khó thoát khỏi liên can, nhưng với tư cách là kẻ mở ra địa ngục, phần lớn nghiệp lực sẽ rơi xuống đầu thánh tộc mới phải. Giữa lúc nghi hoặc, Chu Hoành Vũ không dám xem thường. Nếu Huyền Sách đã dám làm vậy, chắc chắn phải có lý do của hắn. Nếu cứ ngồi yên không để ý, chỉ một chút sơ sẩy là phải chịu thiệt thòi lớn. Vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ lập tức thi triển thần du. Chỉ trong nháy mắt, thần niệm của Chu Hoành Vũ đã xuất hiện tại lối ra của thông đạo địa ngục. Đưa mắt nhìn đi. Lối ra của địa ngục hỗn độn là một vòng xoáy mây lửa màu đỏ sậm cực kỳ khổng lồ. Vòng xoáy mây lửa rộng lớn vô cùng, trải dài đến 3.000 dặm. Chân hỏa địa ngục màu đỏ tím hừng hực gào thét phun ra từ vòng xoáy. Nhiệt lượng vô tận nó tỏa ra thậm chí còn đốt cháy cả hỗn độn chi khí. Lấy hỗn độn chi khí làm nhiên liệu, chân hỏa địa ngục như đốm lửa nhỏ đốt cháy thảo nguyên, nhanh chóng tạo thành một biển lửa ngút trời, lan ra bốn phương tám hướng của biển hỗn độn. Nhìn chân hỏa địa ngục đang phun trào dữ dội, nhìn ngọn lửa đang lan nhanh. Trong phút chốc, Chu Hoành Vũ nhíu chặt mày. Chỉ dựa vào những gì thấy trước mắt, hắn thật sự không nhìn ra Huyền Sách rốt cuộc muốn làm gì. Bất chợt cắn răng, Chu Hoành Vũ đột nhiên thúc giục thần niệm, lao thẳng vào sâu trong địa ngục hỗn độn. Hô! Giữa tiếng gào thét dữ dội, Chu Hoành Vũ dựa vào thần du chi thuật, trong nháy mắt xuyên qua cột chân hỏa địa ngục hừng hực, đến nơi cốt lõi của địa ngục hỗn độn. Két! Vừa đến được trung tâm địa ngục hỗn độn, một tiếng kêu ai oán đầy thống khổ liền vang lên. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt, tại nơi cốt lõi của địa ngục hỗn độn, trong không gian rộng lớn vô biên, dưới sự bao bọc của chân hỏa địa ngục màu tím hừng hực, một con băng hoàng toàn thân màu xanh băng đang đau đớn giãy giụa, gào thét. Xin lỗi, Vân ca ca. Hương hương thật không muốn hại huynh. Ta đau quá. A nhìn thân ảnh đang đau đớn giãy giụa, lăn lộn, gào thét trong biển lửa, chỉ trong nháy mắt, hai mắt Chu Hoành Vũ đã đỏ ngầu. Không sai. Thân ảnh đó không phải ai khác, chính là băng hoàng thủy Lưu Hương. Nhưng Chu Hoành Vũ nghĩ mãi không ra, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Mờ mịt nhìn thân ảnh đau đớn kia, trong phút chốc, Chu Hoành Vũ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chuyện xa không nói, chỉ riêng trận chiến lần trước. Đầu tiên, bốn đại đệ tử của Huyền Sách vây quét Bạch Hổ và Huyền Minh. Trận đó, Chu Hoành Vũ đã đến muộn. Vừa xuất hiện đã bị băng hoàng thủy Lưu Hương chặn đường. Lúc đó tình hình khẩn cấp, Chu Hoành Vũ không nghĩ nhiều. Sau khi một kích đánh nát chiến thể của băng hoàng, Chu Hoành Vũ lập tức đi giải cứu Huyền Minh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thủy Lưu Hương lúc đó, sau khi phát hiện người đến là Chu Hoành Vũ, căn bản không hề chống cự, gần như là cúi đầu chịu chết, mặc cho Chu Hoành Vũ đánh nổ tung mình, để hắn ngay lập tức lao đến bên cạnh Huyền Minh và cứu được nàng. Dù chỉ trì hoãn một chút, kết quả có lẽ đã rất khác. Chẳng lẽ Chu Hoành Vũ lúc đó thật sự mạnh hơn băng hoàng Thủy Lưu Hương nhiều như vậy sao? Không. Không không. Thực tế, đừng nói là lúc đó, cho dù là bây giờ, cảnh giới và thực lực của Chu Hoành Vũ cũng không dám nói chắc chắn áp đảo được băng hoàng. Dù có thể thắng được nàng, đó cũng tuyệt đối không phải là chuyện của hai ba chiêu. Không đại chiến 300 hiệp, căn bản không thể phân cao thấp. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, cuộc mai phục lúc đó vốn không có ý định tiêu diệt Huyền Minh, đó chỉ là một cái bẫy để dụ Chu Hoành Vũ mà thôi. Chỉ cần dẫn được Chu Hoành Vũ vào vòng vây, mục đích đã đạt được. Thực tế, cũng có thể là như vậy. Nhưng trận chiến sụp đổ lần thứ ba sau đó lại hoàn toàn, triệt để không thể giải thích được. Đối mặt với đại quân địa ngục đã bày sẵn trận thế, tại sao băng hoàng thủy Lưu Hương từ đầu đến cuối đều không ra tay? Dù là kẻ ngốc cũng biết, nước khắc lửa. Một khi thủy Lưu Hương ra tay, với huyền băng đại đạo mà nàng nắm giữ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đóng băng 18 tầng địa ngục. Mọi thủ đoạn và mai phục của Chu Hoành Vũ sẽ không có tác dụng lớn. Ma tộc cũng không thể nào có được chiến tích kinh khủng như vậy. Trận chiến đó, băng hoàng thủy Lưu Hương chính là người quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Nếu nàng ra tay, ma tộc tất bại. Kết quả cuối cùng rất có thể là Chu Hoành Vũ sẽ tiếp nổ bom phóng xạ, tất cả đồng quy vu tận. Nhưng, Thủy Lưu Hương đã không ra tay. Vì vậy, địa ngục từ đầu đến cuối không bị đóng băng. Thánh tộc trả giá bằng sự hy sinh to lớn, nhưng cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài. Bây giờ vấn đề là Băng Hoàng Thủy Lưu Hương, tại sao từ đầu đến cuối không ra tay? Đối mặt với nghi vấn này, Chu Hoành Vũ không phải là không nhận ra. Nhưng cho đến bây giờ, hắn không muốn bị vướng bận bởi tình cảm nhi nữ thường tình, cũng không muốn chịu sự dày vò của thứ tình cảm đó nữa. Vì vậy, ý nghĩ này vừa nảy sinh đã lập tức bị hắn đè nén xuống. Chuyện như vậy, hắn không muốn nghĩ. Cảm giác yêu mà không được đáp lại, thực sự quá đau khổ. Hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nhưng bây giờ, khi Chu Hoành Vũ nhìn Thủy Lưu Hương đang đau đớn run rẩy, lăn lộn dưới sự thiêu đốt của chân hỏa địa ngục, vô vàn nghi vấn trong lòng lại không thể kiểm soát mà ùa vào tâm trí. Lúc ấy, tại sao Thủy Lưu Hương không ra tay? Bây giờ, tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, chịu đựng cực hình ngục hỏa thiêu thân? Trong dòng suy nghĩ của Chu Hoành Vũ, vô số manh mối nhanh chóng ghép lại với nhau. Chân tướng sự việc nhanh chóng được suy ra. Sự thật chỉ có một. Giờ nghĩ lại, xiềng xích chân ái kia có thể cuốn lấy hắn chín đời chín kiếp. Chỉ sau khi chết đủ chín lần mới có thể giải thoát. Bấy lâu nay, Chu Hoành Vũ vẫn luôn cho rằng xiềng xích chân ái khóa lại là nhục thân. Nhưng trên thực tế, điều này lại quá nực cười. Nếu chỉ khóa lại nhục thân, vậy một khi nhục thân của Chu Hoành Vũ chết đi, chẳng phải xiềng xích chân ái sẽ được giải trừ ngay lập tức sao? Nếu thật sự chỉ khóa lại nhục thân, vậy thì sau đời thứ nhất, Chu Hoành Vũ đáng lẽ đã được giải thoát. Nhưng sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ không hề được giải thoát. Vì vậy, từ kết quả hiện tại mà suy ngược lại, xiềng xích chân ái chắc chắn đã khóa lại chân linh. Chỉ có chân linh mới là bất tử bất diệt. Dù nhục thân chết đi, chân linh vẫn có thể chuyển thế đầu thai, tái xuất nhân gian. Điểm này, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu đã như thế, vậy thì bây giờ, vấn đề đến rồi. Nếu thứ bị khóa lại là linh hồn, vậy thì bản tôn đời thứ 9 của Chu Hoành Vũ quả thật đã bị Đế Thiên Dịch chém giết. Ngay cả đầu của hắn cũng bị Đế Thiên Dịch chặt xuống, luyện chế thành một chuỗi vòng cổ đầu lâu. Nhưng chân linh của Chu Hoành Vũ vẫn chưa bao giờ chết. Thông qua đoạt xá, hắn vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu đã vậy, vậy vấn đề là khi Chu Hoành Vũ chỉ mất đi một tôn nhục thân, chân linh đời thứ 9 của hắn vẫn chưa hề chết. Vậy thì chân linh của hắn đáng lẽ vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích chân ái. Thủy Lưu Hương biết rõ Chu Hoành Vũ không chết. Nếu đã vậy, sao Đế Thiên Dịch lại có thể bị lừa lâu đến thế? Chu Hoành Vũ làm sao có thể có nhiều thời gian đến vậy để không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh lên? Rất rõ ràng, đáp án chỉ có một. Đó là Thủy Lưu Hương đã che giấu tất cả, lừa Đế Thiên Dịch rằng Sở Hành Vân đã chết. Phải biết, dưới sự trói buộc của xiềng xích chân ái, Thủy Lưu Hương biết rõ sinh tử của Sở Hành Vân. Nếu không phải nàng có thể che giấu và lừa gạt thành công Đế Thiên Dịch, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Dựa vào sự trói buộc của xiềng xích chân ái, Thủy Lưu Hương có thể dễ dàng tìm được hắn. Thủy Lưu Hương tìm được hắn, cũng có nghĩa là Đế Thiên Dịch tìm được hắn. Đối mặt với Đế Thiên Dịch, Chu Hoành Vũ tuyệt không có cơ may nào. Vừa giáp mặt, chắc chắn sẽ bị giết trong nháy mắt. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện trước đây không nghĩ ra, hoặc nói là không dám nghĩ, bây giờ đều đã có đáp án. Ví như, tại sao Thủy Lưu Hương chưa bao giờ tìm đến Chu Hoành Vũ? Tại sao nàng rõ ràng còn sống, lại không chịu gặp Chu Hoành Vũ? Tại sao nàng dù thế nào cũng muốn từ chối Chu Hoành Vũ, đồng thời một mực bỏ chạy, tránh xa Chu Hoành Vũ? Cuối cùng, lý do nàng rời xa hắn, không phải vì không yêu hắn, mà hoàn toàn ngược lại. Chính vì quá yêu hắn, nên mới không thể chấp nhận hắn, lại không dám đến gần hắn. Bởi nếu không, một khi khoảng cách với Chu Hoành Vũ quá gần, sẽ khó tránh khỏi bị Đế Thiên Dịch phát hiện. Một khi bị Đế Thiên Dịch nhìn ra manh mối, vậy thì Chu Hoành Vũ, cũng chính là Sở Hành Vân năm đó, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Rõ ràng yêu nhau, thậm chí là yêu say đắm, nhưng lại không thể không trốn tránh thật xa. Nỗi thống khổ và dày vò này, rốt cuộc đau đớn đến nhường nào? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, rõ ràng đời thứ 9 còn chưa kết thúc, nhưng Chu Hoành Vũ lại đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích chân ái. Điều này nói lên cái gì? Là Chu Hoành Vũ tự mình thoát ra sao? Vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không hề biết đến sự tồn tại của xiềng xích chân ái. Cũng chưa từng giãy giụa. Nói gì đến việc thoát ra? Vì vậy, chân tướng chỉ có một. đó là Thủy Lưu Hương đã chủ động giải trừ sự trói buộc của xiềng xích chân ái. Có thể nói, Chu Hoành Vũ có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Thủy Lưu Hương thành toàn. Nếu không phải nàng thật lòng yêu hắn, đại ma vương này. Nếu không phải nàng vì tình riêng mà lén thả hắn, đại ma vương này. Vậy thì, cho đến bây giờ, e rằng Chu Hoành Vũ đã chết từ lâu. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ không khỏi lệ rơi như mưa. Bấy lâu nay, trong lòng Chu Hoành Vũ vẫn luôn thầm hận Thủy Lưu Hương. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng đã làm sai điều gì đâu. Thuở trước, khi Thủy Lưu Hương và hắn hoàn toàn không quen biết, hai bên là kẻ địch của nhau. Vì thánh tộc, vì trăm tỷ tỷ sinh linh của hỗn độn chi hải. Dù Thủy Lưu Hương đối xử với hắn thế nào, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng về sau, khi Thủy Lưu Hương thật lòng yêu hắn, nàng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn. Không chỉ một mực che giấu giúp hắn, thậm chí còn công khai chống lại mệnh lệnh của sư phụ. Dù thế nào, cũng không chịu ra tay với Chu Hoành Vũ. Cho dù giờ phút này, bị Huyền Sách trừng phạt. Tại hỗn độn địa ngục này, chịu đựng cực hình ngục hỏa thiêu thân, nhưng vẫn không oán không hối. Dù đang trong cơn đau đớn tột cùng, trong lòng nàng cũng chỉ đang giải thích hết lần này đến lần khác. Nàng không muốn làm hại Vân ca ca của nàng. Nàng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Vân ca ca của nàng. Hết lần này đến lần khác giải thích, giãy giụa. Cuối cùng, nàng vẫn muốn nói lời xin lỗi với Vân ca ca của mình. Thê lương gào thét lời xin lỗi. Dù sao, mặc kệ nàng có muốn hay không. Cũng mặc kệ tất cả những điều này có phải xuất phát từ bản tâm của nàng hay không. Nàng đã bị động dẫn đế thiên dịch đến, mang đến cho Sở Hành Vân vô vàn trắc trở. Giữa dòng suy tư, hai mắt Chu Hoành Vũ nhanh chóng bị nước mắt che mờ, run rẩy hít một hơi thật sâu. Chu Hoành Vũ hiện thân, xuất hiện trước mặt Thủy Lưu Hương. Khi Chu Hoành Vũ hiện thân, Băng Hoàng đang đau đớn giãy giụa bỗng nhiên ngừng lại. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Chu Hoành Vũ. Giây sau, Băng Hoàng to lớn vô song đột nhiên vặn vẹo, hóa thành hình dạng của Thủy Lưu Hương. Vân ca ca. Đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn Chu Hoành Vũ. Vào khoảnh khắc này, dường như mọi đau khổ đều đã tan biến. Nàng vô thức bước một bước về phía Chu Hoành Vũ. Nhưng ngay sau đó, Thủy Lưu Hương lại lùi liền ba bước. Đôi mắt ngấn lệ chứa đầy vẻ tủi thân và áy náy. Dù thế nào đi nữa, có rất nhiều chuyện Thủy Lưu Hương không thể chối cãi. Mặc kệ nàng có muốn hay không, cũng bất kể có phải xuất phát từ bản tâm của nàng hay không. Nàng đúng là đã hại thảm Sở Hành Vân, cũng chính là Chu Hoành Vũ bây giờ. Tuy nhiên, Thủy Lưu Hương có thể đảm bảo. Từ khoảnh khắc yêu hắn, nàng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hắn. Nhưng, rốt cuộc nàng đã yêu hắn từ lúc nào? Trong mắt Thủy Lưu Hương không khỏi hiện lên vẻ hồi tưởng. Là, chính là lúc đó. Nhớ năm đó, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ mờ nhạt không được chào đón nhất trong Thủy gia mà thôi. Dù mang huyết mạch Thủy gia, nhưng vì vấn đề xuất thân, nàng căn bản không được chào đón. Ở Thủy gia, thân phận và địa vị của nàng thậm chí còn không bằng một tỳ nữ bình thường, hèn mọn như hạt bụi. Sau đó, chính vào ngày hôm đó, Vân ca ca anh tuấn tiêu sái, phong độ ngời ngời, đã bước vào Thủy gia. Đến để thực hiện hôn ước, cầu hôn với Thủy gia. Dù chuyện này đã trôi qua cả trăm triệu năm, nhưng giờ nhớ lại, tất cả mọi thứ dường như chỉ mới diễn ra vào hôm qua. Cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương vẫn nhớ như in. Vân ca ca của nàng đã dịu dàng đưa tay về phía nàng. Hương Hương, nàng có nguyện ý gả cho ta, làm thê tử của ta không? Đối diện với một Vân ca ca thâm tình và dịu dàng như thế, Thủy Lưu Hương đã cam tâm tình nguyện đặt tay mình vào bàn tay to lớn của chàng. Có lẽ, trong mắt người thường, cái nắm tay này dường như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Thủy Lưu Hương lại hoàn toàn khác. Nắm tay người, cùng người bạc đầu. Khoảnh khắc đặt tay mình vào bàn tay to lớn của Vân ca ca, thứ nàng trao đi không chỉ là một bàn tay, mà là tất cả của nàng. Bất kể có cử hành hôn lễ hay không, trong lòng nàng đã mặc định Vân ca ca là người duy nhất. Sống là người của chàng. Chết là hồn của chàng. Đời này kiếp này, nàng không thể yêu thêm một ai khác. Trái tim nàng chỉ thuộc về một mình Vân ca ca. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, Thủy Lưu Hương đã yêu Vân ca ca đến mức không thể cứu chữa. Cả đời này, chưa từng đổi thay. Mặc dù, vì nhiều lý do, nàng đã rời xa Vân ca ca. Trốn đi thật xa. Dù trong lòng có nhớ nhung đến thế nào, cũng không dám đi gặp chàng. Thế nhưng trái tim nàng, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nhìn Thủy Lưu Hương với dáng vẻ đáng thương vô cùng, nước mắt Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng trào ra. Khi hắn thực sự ổn định lại tâm thần, không còn trốn tránh mà trực diện đối mặt với tất cả, rất nhiều chuyện căn bản không thể qua mắt được hắn. Run rẩy dang rộng vòng tay, Chu Hoành Vũ khẽ nở một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Thủy Lưu Hương tủi thân nức nở một tiếng. Sau đó đột nhiên dang rộng vòng tay, bay thẳng vào lòng Chu Hoành Vũ. Ôm chặt lấy Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương nức nở khóc lớn. Cùng lúc đó, nước mắt Chu Hoành Vũ đã tuôn như mưa. Tình yêu chân thật được phong ấn nơi sâu thẳm nhất trong tim này mãnh liệt trào dâng. Phải. Đây mới là người phụ nữ mà hắn yêu duy nhất trong đời. Mặc dù trước giờ vẫn luôn yêu mà không đến được với nhau, nhưng tình yêu ấy vẫn nồng nàn thuần khiết. Ôm chặt Thủy Lưu Hương, trong phút chốc, Chu Hoành Vũ cảm thấy cuộc đời này đã quá đỗi viên mãn. Ôm Thủy Lưu Hương vào lòng, hắn phảng phất như đang ôm cả thế giới. Họ ôm nhau rất lâu. Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng đẩy Thủy Lưu Hương ra. Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt xinh đẹp của Thủy Lưu Hương đỏ ửng, miệng màng. Dù cho địa ngục chân hỏa vẫn đang thiêu đốt thân thể nàng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không có chút vẻ đau đớn nào. Trong đôi mắt nàng tràn ngập sự thỏa mãn và hạnh phúc. Run rẩy hít sâu một hơi, Chu Hoành Vũ hỏi, sao nàng lại ở đây? Bị Huyền Sách trừng phạt sao? Đối mặt với câu hỏi của Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Dù sao đi nữa, nàng chung quy cũng đã phụ lại kỳ vọng của sư tôn. Bởi vậy, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Huyền Sách, Thủy Lưu Hương không hề có chút oán hận nào. Người sai là nàng. Huyền Sách chỉ là chấp pháp theo lẽ công bằng mà thôi. Thế nhưng, dù Thủy Lưu Hương không oán hận Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lại không nghĩ như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, đừng để ý đến lão gia hỏa kia, người phụ nữ của Chu Hoành Vũ ta, chưa đến lượt kẻ khác trừng phạt. Đi, cùng ta rời khỏi nơi này. Chúng ta về nhà. Vừa nói, Chu Hoành Vũ vừa nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Lưu Hương, định rời đi. Ông ông. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tiếng vù vù chói tai đột ngột vang lên. Nhìn kỹ lại, từng sợi xiềng xích màu đỏ rực hiện hình từ hư không. Nhìn kỹ hơn, những sợi xiềng xích màu đỏ rực ấy có tất cả 10 sợi. Chúng lần lượt quấn quanh tứ chi, cổ và thân thể của Thủy Lưu Hương. Còn đầu kia thì biến mất vào trong hư không của hỗn độn địa ngục. Nhìn những sợi xiềng xích đỏ rực kia, Chu Hoành Vũ không khỏi tức giận ngút trời. Quả nhiên, lão gia hỏa Huyền Sách kia đã sớm tính đến ngày hôm nay. Hắn đã tính được Chu Hoành Vũ sẽ đến cứu Thủy Lưu Hương. Vì vậy, hắn đã dùng 10 sợi xiềng xích đại đạo để giam cầm Thủy Lưu Hương ở đây. Đừng xem thường 10 sợi xiềng xích này. 10 sợi xiềng xích này không hề đơn giản. Mỗi sợi có 100 đốt xích. Mỗi đốt xích đều được ngưng tụ từ một viên pháp tắc đại đạo. Huyền Sách đã là thiên đạo chí thánh, có thể ngưng tụ ra tổng cộng 10 sợi xiềng xích. Mặc dù 10 sợi xiềng xích này không phải là không thể phá vỡ, nhưng người có năng lực phá hủy chúng tuyệt đối hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Bảy. Đây là một cái bẫy. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cùng lúc đó, Thủy Lưu Hương thông tuệ cũng đã hiểu ra. Rất rõ ràng, Huyền Sách đã lấy Thủy Lưu Hương làm mồi nhử. Bày ra một ván cờ kinh thiên động địa. Muốn cứu Thủy Lưu Hương, chỉ dựa vào thần niệm của Chu Hoành Vũ là không thể. Cách duy nhất chính là nguyên thần của Chu Hoành Vũ phải đích thân đến. Thế nhưng, một khi nguyên thần của Chu Hoành Vũ đích thân đến, điều đó đồng nghĩa với việc rơi vào bẫy. Mặc dù tạm thời trông có vẻ không có gì to tát, nhưng một khi nguyên thần của Chu Hoành Vũ thật sự tiến vào địa ngục, hậu chiêu của Huyền Sách sẽ lập tức được kích hoạt. Đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra, thật khó mà nói. Ngay lúc Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương nhận ra tất cả, toàn bộ hỗn độn địa ngục bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cùng với sự rung chuyển của hỗn độn địa ngục, ngọn địa ngục chân hỏa hừng hực ở trung tâm lập tức bùng lên dữ dội. Thế lửa của địa ngục chân hỏa trong nháy mắt bùng lên. Nhiệt độ của nó cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu Chu Hoành Vũ không thể nhanh chóng cứu Thủy Lưu Hương ra, chẳng bao lâu nữa, Thủy Lưu Hương sẽ bị địa ngục chân hỏa thiêu thành tro bụi. Quan trọng nhất là, sinh linh bị địa ngục chân hỏa thiêu chết, sau khi chết linh hồn cũng không thể đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể vĩnh viễn rơi vào luyện ngục, không được siêu sinh. Sững người trong giây lát, Thủy Lưu Hương đột nhiên dùng sức đẩy một cái, lập tức đẩy Chu Hoành Vũ ra. Thủy Lưu Hương lớn tiếng nói, trò đùa vừa rồi, buồn cười không? Nói thật cho ngươi biết, ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối nhỏ bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Mau cút đi cho ta. Ta vừa nhìn thấy ngươi là đã thấy buồn nôn. Nhìn Thủy Lưu Hương toàn thân run rẩy, Chu Hoành Vũ lại không hề tức giận. Đến nước này, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Đây là một âm mưu do Huyền Sách bày ra. À không đúng. Đây không phải âm mưu. Đây là dương mưu. Giờ này khắc này, Thủy Lưu Hương đang bị khóa chặt ở đây. Người trong thiên hạ đều biết, nàng yêu hắn tha thiết. Cũng chính vì yêu hắn tha thiết, nên mới chống lại mệnh lệnh của sư tôn. Vì vậy, nàng mới bị giam cầm ở đây, chịu đựng cực hình bị lửa địa ngục thiêu đốt. Còn những lời cay độc Thủy Lưu Hương vừa nói, chẳng qua chỉ là muốn chọc giận hắn bỏ đi mà thôi. Chút thủ đoạn nhỏ này, làm sao lừa được Chu Hoành Vũ? Đến nước này, thế cục đã rất rõ ràng. Hỗn độn địa ngục này chính là cạm bẫy do Huyền Sách bày ra. Huyền Sách chính là muốn dẫn dụ bản tôn của Chu Hoành Vũ vào bẫy. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ có thể giả vờ như không biết gì, quay người rời đi là xong. Nhưng một khi hắn thật sự làm vậy, Thủy Lưu Hương chắc chắn không sống được bao lâu. Dưới ngọn địa ngục chân hỏa đang không ngừng nóng lên, Thủy Lưu Hương sẽ nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi. Đồng thời vĩnh viễn rơi vào luyện ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng bây giờ, dù đã nhìn thấu tất cả, nhưng Chu Hoành Vũ có thể bỏ mặc Thủy Lưu Hương, để nàng bị thiêu sống ở đây mà không quan tâm, giả vờ như không biết sao. Thế nào gọi là dương mưu? Cái gọi là dương mưu, chính là khi ngươi đã rõ ràng nhìn thấu tất cả, mà vẫn phải làm theo ý đồ của đối phương, tự mình bước vào bẫy. Run rẩy hít sâu một hơi. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Thủy Lưu Hương, run giọng nói, đừng. Đừng nói chuyện với ta như vậy. Dù ta biết, nàng muốn ta từ bỏ nàng. Dù ta biết, nàng muốn ta được sống. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, ta không muốn nghe nàng nói những lời cay độc với ta. Trên thế giới này, người có thể làm ta bị thương có rất nhiều. Nhưng người có thể làm tim ta đau đớn, chỉ có mình nàng. Đừng làm tổn thương trái tim ta nữa, được không? Cảm giác đó, thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết. Vừa dứt lời, Chu Hoành Vũ vung mạnh tay. Trong chớp mắt, một thông đạo thứ nguyên lập tức mở ra. Cùng lúc đó, nguyên thần của Chu Hoành Vũ xuyên qua thông đạo thứ nguyên, xuất hiện tại trung tâm hỗn độn địa ngục. Cùng lúc đó, thần niệm của Chu Hoành Vũ cũng đột nhiên hòa vào linh kiếm chiến thể, cũng chính là nguyên thần của hắn. Thấy cảnh này, Thủy Lưu Hương không khỏi thở dài. Ầm ầm. Trong tiếng thở dài của Thủy Lưu Hương, toàn bộ hỗn độn địa ngục kịch liệt rung chuyển. Trong nháy mắt, cánh cổng hỗn độn địa ngục lập tức đóng lại. Cùng lúc đó, bên ngoài hỗn độn địa ngục, từng cánh cổng thứ nguyên liên tiếp mở ra. 30 triệu đại quân thánh tộc lần lượt hiện thân. Đồng thời, 60 triệu phân thân của 30 triệu đại quân thánh tộc cũng lần lượt xuất hiện, triệt để phong tỏa lối vào địa ngục. Đối mặt với cảnh này, Chu Hoành Vũ đã sớm lường trước. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chu Hoành Vũ thôi động hỗn độn kiếm khí, ngưng tụ trên lòng bàn tay phải. Xoẹt. Trong tiếng xé gió sắc lẹm, luồng hỗn độn kiếm khí cuồng bạo thoáng chốc lướt qua 10 sợi xiềng xích trên người Thủy Lưu Hương. Chỉ một nhát vung, 10 sợi đại đạo tỏa liên liền bị chém đứt ngay tức khắc. Ai? Thủy Lưu Hương khẽ thở dài, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn Chu Hoành Vũ nói, chàng hà tất phải làm vậy. Nhưng mà, chàng không thể nào là đối thủ của sư tôn được. Người đã làm vậy, chắc chắn có lòng tin tuyệt đối. Chàng cớ sao phải khổ thế, uổng phí mạng sống của mình làm gì? Nghe lời Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ mỉm cười dịu dàng. Nàng đã biết ta yêu nàng, thì cần gì phải nói lời ngốc nghếch như vậy? Nàng biết đó. Ta dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ lại nàng một mình. Bất kể sắp phải đối mặt với điều gì, ta cũng sẽ cùng nàng kề vai, dũng cảm đương đầu. Nghe lời Chu Hoành Vũ, gò má xinh đẹp của Thủy Lưu Hương lập tức ửng hồng. Dù kiếp này, thời gian nàng cùng Vân Ca Ca ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng giờ phút này, nội tâm nàng lại thỏa mãn vô cùng. Đời này kiếp này, có được một người đàn ông yêu mình đến thế. Nàng quả không uổng kiếp này. Dẫu cho mọi thứ có thể làm lại từ đầu, nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Không oán, không hối. Ha! Ngay lúc Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương đang nhìn nhau đắm đuối, một tràng cười trầm thấp vang lên từ trong hư không. Nhìn về phía phát ra âm thanh, một bóng ảnh đỏ sẫm khổng lồ vô song đang từ trung tâm địa ngục chậm rãi trồi lên. Nhìn bóng ảnh khổng lồ cao chừng 4-5 ngàn mét kia, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Nơi này là lõi của hỗn độn địa ngục. Lẽ ra, hỗn độn địa ngục phải là sào huyệt của ma tộc mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này lại bị kẻ khác chiếm mất. Thấy dáng vẻ cau mày của Chu Hoành Vũ, bóng ảnh đỏ sẫm khổng lồ kia lại càng cười khoái trá hơn. Ầm ầm. Giữa tiếng nổ vang rền, bóng ảnh cao lớn vô song kia cuối cùng cũng ngừng dâng lên. Phóng mắt nhìn lại, Thân ảnh khổng lồ này có nửa thân dưới cắm vào hỏa diễm lốc xoáy ở trung tâm hỗn độn địa ngục, chỉ để lộ phần thân trên. Thế nhưng, dù chỉ lộ ra nửa người, nó đã cao tới 4,000-5,000 mét. Nếu tính cả toàn thân, e rằng phải cao hơn 10,000 mét. Pháp thiên tượng địa sao? Không, không phải. Chu Hoành Vũ nhìn rất rõ. Thân thể này không phải do pháp thuật huyễn hóa ra, mà bản thể của nó vốn đã khổng lồ như vậy. Điều này thật quá kinh khủng. Điều khiến Chu Hoành Vũ kiên kỵ nhất là thân thể này không phải loại hữu danh vô thực. Đến bây giờ, cảnh giới và thực lực của Chu Hoành Vũ đều có thể gọi là nghịch thiên. Trên đời này, rất ít thứ có thể qua mắt được hắn. Thân thể cao lớn này chẳng những không hữu danh vô thực, mà hoàn toàn ngược lại. Nó mạnh mẽ đến mức khiến Chu Hoành Vũ phải hoài nghi nhân sinh. Thân hình đỏ sẫm khổng lồ này chính là địa ngục pháp thân được ngưng tụ từ toàn bộ hỗn độn địa ngục. Muốn ngưng luyện ra pháp thân như vậy, thì phải luyện hóa triệt để lõi của hỗn độn địa ngục. Sau đó, lấy hỗn độn địa ngục làm vật dẫn. Lấy bản nguyên của hỗn độn địa ngục làm hạt nhân. Mới có thể ngưng tụ ra một địa ngục pháp thân như thế này. Theo lý mà nói, địa ngục pháp thân là chung cực chiến thể mà chỉ đại đạo thánh nhân mới có thể ngưng tụ. Nhưng bây giờ, nó lại được ngưng tụ ra một cách khó hiểu. Hơn nữa, địa ngục pháp thân này dường như còn là kẻ địch của hắn. Nhìn địa ngục pháp thân khổng lồ kia, vẻ mặt Chu Hoành Vũ trở nên nghiêm trọng đến cực điểm. Chu Hoành Vũ trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ha! Đối mặt với câu hỏi của Chu Hoành Vũ, địa ngục pháp thân khổng lồ vô song kia trầm thấp cười. Trong tiếng cười, thân thể cao lớn kia cất lời, sao thế, không phải ngươi ngày nào cũng muốn đối đầu với ta sao? Sao bây giờ đối mặt rồi, ngươi lại không nhận ra ta? Nghe những lời này, Chu Hoành Vũ lập tức trợn tròn mắt. Thủy Lưu Hương bên cạnh càng không thể tin nổi, vội đưa tay che miệng. Rầm rầm. Theo một trận âm vang giòn giả, ngọn lửa hừng hực xung quanh thân ảnh khổng lồ kia kịch liệt xoay tròn. Giữa dòng lửa lưu chuyển, một gương mặt quen thuộc dần ngưng tụ. Chủ nhân của địa ngục pháp thân này, vậy mà lại là Huyền Sách. Không. Điều này không thể nào. Thấy cảnh này, Chu Hoành Vũ bất giác lùi lại 3 bước. Dù thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không thể ngờ rằng Huyền Sách lại trở thành địa ngục chúa tể. Chuyện này thực sự quá khó tin. Lực lượng địa ngục là sức mạnh tối thượng của ma vương. Nhưng bây giờ, sức mạnh bản nguyên của ma tộc lại bị Huyền Sách đoạt mất. Ma vương của ma tộc và thánh vương của thánh tộc lại là cùng một người. Chuyện này, sao có thể? Cuộc đối đầu giữa thánh và ma là chủ đề chính của hỗn độn chi hải. Nhưng bây giờ, chúa tể của cả hai thế lực lớn lại đều là Huyền Sách. Chuyện này thật quá hoang đường. Thấy bộ dạng chết trân của Chu Hoành Vũ, Huyền Sách không khỏi phá lên cười ha hả. Sao nào, cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Đối mặt với sự trêu chọc của Huyền Sách, Chu Hoành Vũ nói, không thể nào. Dù thế nào đi nữa, ngươi không thể nào đồng thời nắm giữ hai loại sức mạnh tối thượng của thánh và ma. Đại đạo tuyệt đối không cho phép ngươi làm vậy. Ha! Nghe lời Chu Hoành Vũ, Huyền Sách lại phá lên cười. Một lúc lâu sau, hắn mới nín cười. Trên đời này, làm gì có chuyện gì là tuyệt đối? Thánh và ma tuy là hai loại sức mạnh tối thượng đối lập, không thể do cùng một người nắm giữ. Hơn nữa, đại đạo cũng quả thực không cho phép tình huống này xảy ra. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ. Hít một hơi thật sâu, Huyền Sách nói tiếp, tình huống ngươi nói là trong đại đa số trường hợp. Nhưng, ngươi phải biết rằng, bất kể là một phương thế giới, hay một phương trời đất, thậm chí mở rộng ra, cả hỗn độn chi hải này đều có lỗ hổng. Cái gì? Lỗ hổng? Nghe lời Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của Chu Hoành Vũ, Huyền Sách nói tiếp, không sai, chính là lỗ hổng. Theo lý mà nói, ta đã là thánh vương thì không thể trở thành địa ngục chúa tể. Thế nhưng, sau khi trở thành thiên đạo chí thánh, ta đã nắm được một lỗ hổng của đại đạo. Thông qua lỗ hổng này, ta có thể có được một thân phận mới. Thân phận này không phải phân thân, mà là bản tôn thứ hai của ta. Hơn nữa, thông qua lỗ hổng này, ta lấy toàn bộ hỗn độn địa ngục làm vật dẫn. Lấy bản nguyên của hỗn độn địa ngục làm hạt nhân. Để ngưng tụ ra bản tôn thứ hai của mình. Nó có sinh mệnh lực vô hạn, pháp lực vô hạn. Về phần sức phá hoại và sức phòng ngự. Sức phá hoại của toàn bộ hỗn độn địa ngục chính là sức phá hoại của ta. Sức phòng ngự của toàn bộ hỗn độn địa ngục chính là sức phòng ngự của ta. Nếu phải so sánh một cách tương đối, thì ta có thể nói cho ngươi biết. Bản tôn thứ hai của ta đủ để sánh ngang với bản tôn thứ nhất. Dù vậy, vẫn yếu hơn đại đạo một bậc. Nhưng trên thực tế, đại đạo cũng chẳng làm gì được ta. Nghe lời Huyền Sách, sắc mặt Chu Hoành Vũ âm trầm đến cực điểm. Quả thực, cho đến bây giờ, Huyền Sách đã triệt để luyện hóa hỗn độn địa ngục. Toàn bộ hỗn độn địa ngục đã trở thành bản tôn thứ hai của Huyền Sách. Cho dù đại đạo đích thân tới, cũng không làm gì được Huyền Sách. Nếu thật sự chém giết Huyền Sách, hỗn độn địa ngục cũng sẽ bị hủy diệt. Mà một khi hỗn độn địa ngục bị hủy diệt, toàn bộ hỗn độn chi hải cũng chắc chắn sẽ sụp đổ theo. Nhìn gương mặt âm trầm của Chu Hoành Vũ, Huyền Sách mỉm cười nói, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, mong đại đạo tới cứu ngươi. Giờ phút này, bản tôn thứ nhất của ta đang ở trong thần điện đại đạo, cùng hóa thân đại đạo uống trà đấy. Nếu đại đạo dám qua đây cứu ngươi, vậy thì bản tôn thứ nhất của ta sẽ thừa cơ chiếm lĩnh thần điện đại đạo, leo lên trung ương vương tọa của hỗn độn chi hải. Đến lúc đó, ta có thể liên hợp với Đông Hải Long Vương, Tây Hải Phượng Hoàng, với tỷ lệ 3-2, trở thành chúa tể đại đạo mới. Đến lúc đó, cho dù hóa thân đại đạo cứu được ngươi, cũng đã mất đi vương tọa đại đạo. Hỗn độn chi hải này, chắc chắn sẽ rơi vào tay Huyền Sách ta. Cho nên, hóa thân đại đạo, bất kể thế nào cũng sẽ không đến cứu ngươi. Đối mặt với lời của Huyền Sách, Chu Hoành Vũ hít một hơi thật sâu. Nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, mưu tính của ngươi, quả thật rất hoàn hảo. Thế nhưng, cho dù đại đạo không tới cứu ta, ta vẫn có sức tự vệ. Tự vệ. Nghe lời Chu Hoành Vũ, Huyền Sách không khỏi ngẩn người. Nhưng rất nhanh, Huyền Sách lại phá lên cười. Trong tiếng cười, Huyền Sách mở miệng nói, ván cờ hôm nay là một tất sát chi cục. Ngươi đã đến thì đừng hòng sống sót ra ngoài. Giờ phút này, toàn bộ hỗn độn địa ngục chính là pháp thân thứ hai của Huyền Sách. Chu Hoành Vũ lúc này, tương đương với việc đang ở trong bụng bản tôn thứ hai của Huyền Sách. Muốn đi ra ngoài, đó là chuyện không thể nào. Không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc sớm đã bị phong ấn. Muốn rời khỏi hỗn độn địa ngục, biện pháp duy nhất chính là đi theo thông đạo địa ngục. Nhưng vấn đề bây giờ là hỗn độn địa ngục cũng có 18 tầng. Lối ra mỗi tầng đều có một vị chúa tể địa ngục trấn giữ. Muốn xông thẳng ra ngoài, nhất định phải liên tiếp chiến thắng 18 vị chúa tể địa ngục mới được. Vấn đề hiện tại là chúa tể địa ngục chính là bản tôn thứ hai của Huyền Sách. Cảnh giới và thực lực của nó cao đến mức chỉ kém đại đạo một bậc mà thôi. Hơn nữa, còn sở hữu sinh mệnh vô hạn, pháp lực vô hạn. Vĩnh viễn không bị giết chết, cũng vĩnh viễn không cạn kiệt pháp lực. Cho dù pháp thân bị đánh tan, cũng sẽ nhanh chóng phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bên ngoài thông đạo địa ngục, 30 triệu đệ tử cổ thánh của Huyền Sách, cùng với 60 triệu phân thân cổ thánh của 30 triệu đệ tử cổ thánh. Tổng cộng 90 triệu đại quân cổ thánh đang bao vây lối ra của hỗn độn địa ngục. 90 triệu đại quân liên thủ bày ra phong thiên tỏa địa đại trận. Cho dù Chu Hoành Vũ có 3 đầu 6 tay, sau lưng mọc thêm cánh, cũng tuyệt đối không bay ra được. Cho đến bây giờ, đừng nói là 90 triệu đại quân cổ thánh kia, ngay cả chúa tể địa ngục trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Vị chúa tể địa ngục này là bản tôn thứ hai của Huyền Sách. Nhờ vào lỗ hổng của hỗn độn chi hải, Huyền Sách đã luyện toàn bộ hỗn độn địa ngục thành bản tôn thứ hai của mình. Sức mạnh của toàn bộ hỗn độn địa ngục chính là sức mạnh của hắn. Phòng ngự của toàn bộ hỗn độn địa ngục chính là phòng ngự của hắn. Cảnh giới và thực lực của nó, thậm chí còn trên cả bản tôn của Huyền Sách. Dù so với đại đạo, cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Đối thủ như vậy, làm sao chiến thắng? Chưa kể, Chu Hoành Vũ đã đem hỗn độn kính và hỗn độn xích giao cho Bạch Hổ và Huyền Minh. Cho dù hắn không giao đi, cũng chẳng có tác dụng gì. Chúa tể địa ngục bất tử bất diệt, năng lượng vô hạn, vốn đã là vô địch. Đừng nói là liên tiếp chiến thắng chúa tể địa ngục 18 lần. Ngay cả muốn chiến thắng hắn một lần, cũng gần như không thể. Trong lúc suy tư, Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng ý thức được. Cho đến bây giờ, hắn thật sự đã bị dồn vào đường cùng. Kế hoạch cho hôm nay, chỉ còn lại một chiêu duy nhất liều mạng. Chu Hoành Vũ nghiến chặt răng, nhìn về phía Huyền Sách. Bây giờ, lập tức mở thông đạo địa ngục, thả ta rời đi. Như vậy, ta có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghe lời Chu Hoành Vũ, Huyền Sách không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, Huyền Sách lắc đầu nói, e là ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ. Ta khó khăn lắm mới bày ra đại cục này. Chính là để vây khốn ngươi triệt để, đồng thời cuối cùng diệt sát ngươi. Sao có thể dễ dàng thả ngươi đi được? Ngừng một chút, Huyền Sách tiếp tục nói, ta biết, ngươi có ý kéo dài thời gian. Ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết, ta thật ra cũng đang kéo dài thời gian. Nếu có thể, ta thật hy vọng, hóa thân đại đạo có thể rời khỏi thần điện đại đạo, đến đây cứu ngươi. Như vậy, ta có thể không đánh mà thắng, cướp đoạt trung ương vương tọa. Đến lúc đó, sống chết của ngươi, ta ngược lại không quan tâm. Nói cách khác, chỉ cần hóa thân đại đạo chịu đến, ta liền tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu đại đạo không đến, ngươi có kéo dài thời gian thế nào cũng vô dụng. Cho đến bây giờ, tất cả của ngươi đều đã bị ta tính chết rồi. Ngươi đã không còn đường sống. Ai? Cười khổ một tiếng, Chu Hành Vũ lắc đầu. Mặc dù trong lòng, hắn không muốn làm như vậy. Nhưng, ngoài chiêu này ra, hắn cũng không còn chiêu nào khác. Đúng như Huyền Sách nói, hắn đã hoàn toàn bị Huyền Sách tính chết rồi. Ngoài chiêu đó ra, hắn căn bản không có bất kỳ đường sống nào. Trong lúc suy tư, Chu Hành Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sách. Lạnh lùng nhìn bản tôn thứ hai của Huyền Sách, Chu Hành Vũ nói, tính toán của ngươi, quả thực hoàn mỹ. Có thể nói là không một kẻ hở. Thế nhưng, dùng lời vừa rồi của ngươi mà nói. Trên đời này, làm gì có chuyện gì tuyệt đối. Nghe lời Chu Hành Vũ, Huyền Sách không khỏi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Huyền Sách tự tin lắc đầu nói, vô dụng, ta đã suy tính rất nhiều lần. Ngươi tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ và đường sống. Tất cả của ngươi đều đã bị ta tính chết rồi. Giờ phút này, bên ngoài hỗn độn địa ngục, có 90 triệu đại năng cổ thánh trấn giữ. Bên trong hỗn độn địa ngục, lại có bản tôn thứ hai của ta trấn áp. Bất kể thế nào, ngươi đều không thể xông ra được. Ha ha! Cười khẽ một tiếng, Chu Hành Vũ lắc đầu nói, ngươi tự cho là mình tính toán không một kẻ hở. Nhưng trên thực tế, nếu không có vài lá bài tẩy, sao ta lại dám ngang nhiên xông vào đây? Ngươi thật sự cho rằng, ta không có mấy lá bài tẩy sao? Đối mặt với lời uy hiếp của Chu Hành Vũ, Huyền Sách ngạo nghễ vung tay, quả quyết nói, không có. Tuyệt đối không có. Ta đã suy tính tất cả khả năng. Trong toàn bộ hỗn độn chi hải, ngoài đại đạo ra, căn bản không có sức mạnh nào phá vỡ được hỗn độn địa ngục. Cho nên, ngươi có dọa ta thế nào, ta cũng sẽ không sợ hãi. Có bài tẩy gì, có hậu chiêu gì, ngươi cứ việc thi triển ra là được. Chỉ dùng lời nói, ngươi tuyệt đối không dọa được ta đâu. Ai? Thở dài một hơi. Chu Hành Vũ thật ra trong lòng cũng hiểu rõ. Mặc dù, hắn quả thực có lá bài tẩy để sử dụng, nhưng nếu không thật sự dùng đến, Huyền Sách sẽ không bao giờ tin. Thế nhưng, lá bài tẩy này một khi được sử dụng, hậu quả của nó thực sự quá nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là dùng hay là không dùng đây? Điều này dường như căn bản không phải là một vấn đề. Dưới tình hình hiện tại, tất cả chỉ có ba con đường để đi. Con đường thứ nhất chính là chờ đợi đại đạo tới cứu viện. Con đường thứ hai chính là đưa cổ chịu chém, bị Huyền Sách giết chết. Con đường thứ ba chính là vận dụng lá bài tẩy, cùng Huyền Sách đối đầu trực diện. Con đường thứ nhất, hiển nhiên là không thể chọn. Một khi đại đạo đích thân giáng lâm, thì ngai vàng trung ương tất sẽ bị Huyền Sách cướp đoạt. Khi đó, Huyền Sách liên thủ với Đông Hải Long Vương, Tây Hải Phượng Hoàng, sẽ có thể trở thành chúa tể mới của đại đạo. Đến lúc ấy, kế hoạch của đại đạo và Chu Hành Vũ sẽ hoàn toàn thất bại. Dựa theo suy diễn, biển hỗn độn chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong một tương lai không xa. Con đường thứ hai, hiển nhiên cũng không thể chọn. Một khi Chu Hành Vũ bị giết, kế hoạch của đại đạo và Chu Hành Vũ vẫn sẽ thất bại. Dựa theo suy diễn, biển hỗn độn chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong một tương lai không xa. Bởi vậy, lựa chọn duy nhất chính là con đường thứ ba. Nhìn Huyền Sách thật sâu, Chu Hành Vũ nói, được thôi, đã như vậy, chúng ta hãy đối đầu trực diện một phen. Thế nhưng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Vốn dĩ, ta có chết cũng không muốn dùng đến lá bài tẩy này. Là ngươi hết lần này đến lần khác ép ta. Ta bị buộc đến đường cùng, mới phải vận dụng lá bài tẩy này. Ha ha! Nghe lời Chu Hành Vũ, Huyền Sách cười khinh bỉ, khoát tay nói, có bản lĩnh gì, ngươi cứ việc thi triển ra đi. Mặc kệ có hậu quả gì, một mình ta gánh. Tốt! Nghe lời Huyền Sách, Chu Hành Vũ hít một hơi thật sâu. Trong một chớp mắt, Chu Hành Vũ thông qua kênh linh hồn, hạ một mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, tại nơi trọng yếu của 3.000 siêu cấp vòng xoáy hỗn độn trong biển hỗn độn, 3.000 tàu chiến phóng xạ đồng loạt hiện thân. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Khi 3.000 tàu chiến phóng xạ dài 30.000 mét hiện thân. Ngay sau đó, trên bong các tàu chiến phóng xạ, từng cửa khoang hình vuông lần lượt xuất hiện. Bên trong cửa khoang, từng bệ phóng khổng lồ từ dưới bong tàu nâng lên. Phóng mắt nhìn lại, cấu tạo của những bệ phóng khổng lồ này thực ra vô cùng đơn giản. Chúng được lắp ráp từ những ống phóng thô to. Mỗi ống phóng có đường kính đến 10 mét. Chiều dài càng lên tới 81 mét. Mỗi bệ phóng được lắp ráp từ 100 ống phóng. Nói thì chậm. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi việc đều hoàn thành trong vòng 10 hơi thở. 3.000 tàu chiến phóng xạ. Trên mỗi tàu chiến phóng xạ đều nâng lên 100 bệ phóng khổng lồ. Mỗi bệ phóng đều được lắp ráp từ 100 ống phóng. Cứ như vậy, mỗi tàu chiến phóng xạ có 100 bệ phóng, tức 10.000 ống phóng. 3.000 tàu chiến phóng xạ, tổng cộng có 30 triệu ống phóng. Sau khi được nâng lên bong tàu, tất cả bệ phóng bắt đầu từ từ xoay chuyển. Họng của các ống phóng đồng loạt nhắm vào mắt của các vòng xoáy hỗn độn. Cùng lúc đó, tại nơi trọng yếu của địa ngục hỗn độn, Chu Hành Vũ lạnh lùng nhìn hóa thân của Huyền Sách, nói lần cuối. Nếu bây giờ ngươi mở địa ngục, thả ta rời đi, mọi chuyện vẫn còn kịp. Nếu ngươi vẫn tiếp tục cố chấp, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đối mặt với lời uy hiếp của Chu Hành Vũ, Huyền Sách giang tay ra nói, ta chờ đến mất cả kiên nhẫn rồi đây. Có bản lĩnh gì, ngươi cứ lấy ra đi. Ta ở ngay đây chờ ngươi. Rất tốt. Gật mạnh đầu, ánh mắt Chu Hành Vũ ngưng lại, tức khắc ra lệnh. Cùng lúc đó, tại 3.000 siêu cấp vòng xoáy hỗn độn, sau khi nhận được mệnh lệnh của Chu Hành Vũ, trên bong của 3.000 tàu chiến phóng xạ, vang lên từng tiếng gầm giận dữ. Phóng! Phóng! Phóng! Vút! Trong chớp mắt, những tiếng rít chói tai vang lên từ trên bong tàu chiến. Phóng mắt nhìn lại. Trên hàng trăm bệ phóng trên bong tàu. Bên trong những ống phóng đen ngòm. Gào thét phun ra từng luồng lửa. Dưới sức đẩy của ngọn lửa. Từng quả tên lửa phóng xạ đường kính 10 mét, dài 81 mét gầm thét lao ra. Vút. Trong tiếng xé gió chói tai, vạn pháo cùng bắn. Từng quả tên lửa phóng xạ, giống như từng con ong bắp cày bị chọc giận, phóng lên tận trời. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, 100 ống phóng đã lần lượt bắn ra một lần. Tất cả tên lửa phóng xạ được nạp trong các ống phóng đều đã được bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ cấu trên bệ phóng nhanh chóng chuyển động. Tên lửa mới lại được nạp vào. Sau đó, một vòng phóng mới lại bắt đầu. Ba hơi thở. Vỏn vẹn ba hơi thở. Trên 3.000 tàu chiến phóng xạ, 30 triệu tên lửa phóng xạ trong các ống phóng đã bay ra hết. Sau đó, chỉ cách sau 3 hơi thở, 30 triệu ống phóng đã được nạp lại tên lửa mới. Thế là, một vòng phóng mới lại bắt đầu. Vút. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc vòng phóng thứ hai vừa bắt đầu, loạt tên lửa phóng xạ đầu tiên đã đâm thẳng vào mắt của các siêu cấp vòng xoáy hỗn độn. Mắt của siêu cấp vòng xoáy hỗn độn là một thông đạo thứ nguyên tự nhiên. Thông qua mắt của siêu cấp vòng xoáy hỗn độn, có thể trực tiếp dịch chuyển đến bất kỳ vòng xoáy hỗn độn nào khác. Ngay sau đó, tại vòng xoáy hỗn độn cỡ trung gần địa ngục hỗn độn nhất, khoảng cách đường thẳng chỉ chưa đến 1 triệu km. Từng con rắn lửa với đuôi lửa hừng hực gào thét lao ra từ mắt của vòng xoáy hỗn độn. Lúc đầu, chỉ có vài con rắn lửa mà thôi. Nhưng chỉ sau một hơi thở, số lượng rắn lửa đã tăng vọt lên đến hàng chục triệu. Vèo. Mang theo tiếng xé gió chói tai, những quả tên lửa dày đặc như mưa bão, kéo theo những vệt lửa dài, lao ra từ vòng xoáy hỗn độn. Thẳng tắp, bay về phía địa ngục hỗn độn. Phẹt. Trong tiếng xé gió dữ dội, trời đầy tên lửa phóng xạ, tựa như cơn mưa bão ngập trời. Càng quét về phía sâu trong hư không. Trên đường bay, những tên lửa phóng xạ này lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần ẩn hiện, chúng đều vượt qua khoảng cách hàng ngàn dặm. Bước nhảy không gian. Không sai. Những tên lửa phóng xạ này đang không ngừng thực hiện bước nhảy không gian trong quá trình bay. Dù có người muốn chặn đường, e rằng cũng không thể nào chặn được. Điều đáng nói là, tất cả tên lửa phóng xạ không chỉ lao ra từ một vòng xoáy hỗn độn. Trên thực tế, lấy địa ngục hỗn độn làm trung tâm, hàng chục vòng xoáy hỗn độn cỡ vừa và nhỏ xung quanh đều đang không ngừng tuôn ra lượng lớn tên lửa phóng xạ. Sau ba hơi thở ngắn ngủi, tròn 30 triệu quả tên lửa phóng xạ, từ mọi phương vị, mọi góc độ, bay về phía địa ngục hỗn độn. Cuối cùng, lớp lớp tên lửa phóng xạ này cuối cùng cũng bị 90 triệu đại quân cổ thánh bên ngoài địa ngục hỗn độn cảm nhận được. Cùng lúc đó, tại nơi trọng yếu của địa ngục, hóa thân của Huyền Sách còn phát hiện ra sự xuất hiện của những tên lửa phóng xạ này trước một bước. Hơi sững sờ, Huyền Sách khinh bỉ nhếch miệng nói, chẳng qua chỉ là một ít pháp khí bay lượn quèn mà thôi. Muốn dựa vào những pháp khí cấp thấp này để thắng ta, ngươi thật quá ngây thơ. Nghe lời Huyền Sách, Chu Hành Vũ không khỏi ngẩn ra. Pháp khí bay lượn quèn. Được thôi. Nói thật thì, đây đúng là một ít pháp khí bay lượn không đáng kể. Với nhãn lực của Huyền Sách, y dễ dàng nhìn thấu những tên lửa phóng xạ này. Thế nhưng, Huyền Sách không phải là toàn trí toàn năng. Y nào biết, một khi những tên lửa phóng xạ này bị kích nổ, chúng sẽ kinh khủng đến mức nào. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ thật sự không muốn dùng đến những tên lửa phóng xạ này. Nhưng vấn đề bây giờ là, chỉ nói miệng thì không dọa được Huyền Sách. Nếu không để y tự mình cảm nhận nỗi đau, Huyền Sách tuyệt đối sẽ không tin. Cùng lúc đó, bên ngoài địa ngục hỗn độn, đại quân 90 triệu cổ thánh đã phái cao thủ ra chặn đường những tên lửa phóng xạ kia. Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu. Hắn không muốn dùng đến át chủ bài. Cớ sao cứ phải ép hắn? Tiếp. Khi khoảng cách được rút ngắn, 30 triệu quả tên lửa phóng xạ đồng loạt lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, chẳng đợi đại quân chặn đường đến nơi, những tên lửa phóng xạ bay đầu đã đồng loạt tiến vào phản không gian. Khi xuất hiện lần nữa, chúng đã đột nhập vào sâu trong hàng ngũ địch. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Từng đám mây hình nấm khủng khiếp cuồn cuộn bốc lên cao. Bên trong những đám mây hình nấm đen kịt, ngọn lửa đỏ thẫm cuộn trào. Sóng xung kích hừng hực lập tức phá hủy mọi thứ xung quanh. Nhiệt độ cao khủng khiếp thoáng chốc thiêu rụi tất cả. Ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ dày đặc, 30 triệu quả tên lửa liên tiếp nổ tung giữa hư không. Nhìn ra hư không xa thẳm. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Mãi cho đến đợt thứ 10, tên lửa phóng xạ vẫn đang gào thét lao đến. 10 đợt, tổng cộng 300 triệu quả tên lửa phóng xạ, tạo thành một trận mưa lửa ngập trời. Mỗi một tia lửa đều đủ sức hủy diệt cả một phương trời đất. Mỗi một quả tên lửa đều có thể tiêu diệt một vị cổ thánh trong nháy mắt. Đặc biệt là khi 300 triệu quả tên lửa phóng xạ được kích nổ trong cùng một khu vực. Sức công phá không ngừng cộng dồn, uy lực của nó quả thực có thể hủy thiên diệt địa, nghiền nát mọi thứ. Đùng. Đùng đùng. Tiếng nổ dữ dội khiến cả biển hỗn độn cũng phải rung chuyển. Hàng chục triệu đám mây hình nấm nối tiếp nhau bốc lên. Đối mặt với đòn tấn công bao trùm dày đặc như vậy, 90 triệu cổ thánh lập tức bốc hơi khỏi thế gian. Có lẽ sẽ có người cảm thấy uy lực của tên lửa phóng xạ này cũng quá lớn rồi thì phải. Cảnh giới và thực lực của cổ thánh, vậy mà nói diệt là diệt ngay được sao? Trên thực tế, đúng là như vậy. Nếu là tên lửa thông thường, uy lực sẽ không đến mức lớn như vậy. Nhưng những tên lửa được chế tạo từ kim loại phóng xạ này lại hoàn toàn khác. Trong khu vực bị tên lửa phóng xạ bao phủ, toàn bộ hỗn độn chi khí đều bị phân rã. 3.000 đại đạo pháp tắc tan rã trong nháy mắt. Toàn bộ phạm vi chiến trường hoàn toàn biến thành một vùng chân không. Thế nào là chân không? Cái gọi là chân không, chính là nơi không có bất cứ thứ gì. Không chỉ không có tạp chất và bụi bặm, mà ngay cả ngũ hành nguyên tố cũng không tồn tại. Trong trạng thái này, toàn bộ pháp lực đều tiêu tán. Toàn bộ pháp tắc đều mất hiệu lực. Tất cả pháp thuật, chiến kỹ, thần thông đều không còn uy lực. Kết hợp với sóng xung kích hủy thiên diệt địa, căn bản không ai có thể chống cự nổi. Chỉ một đợt tấn công, 90 triệu cường giả cổ thánh cảnh đã hoàn toàn bỏ mạng. Đối mặt với cảnh tượng này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Pháp thân thứ hai của Huyền Sách lại càng kinh ngạc đến sững sờ. Chu Hoành Vũ kinh ngạc là bởi vì thực ra hắn cũng không rõ lắm uy lực của những siêu tên lửa này. Những tên lửa này tuy đã được luyện chế ra, nhưng từ trước đến nay, Chu Hoành Vũ vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Với khả năng nhận biết của Huyền Sách và đại đạo, cho dù hắn kích nổ một quả siêu tên lửa ở nơi hẻo lánh nhất, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Một khi như vậy, át chủ bài của Chu Hoành Vũ coi như bị lộ. Vì vậy, Chu Hoành Vũ nhiều nhất cũng chỉ dám thử nghiệm những tên lửa phóng xạ cỡ lớn. Còn siêu tên lửa phóng xạ thì hắn không dám thử. Cho đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Chu Hoành Vũ tận mắt chứng kiến uy lực của những siêu tên lửa này. Sức phá hoại khủng khiếp của nó khiến ngay cả Chu Hoành Vũ cũng phải kinh hồn bạc vía. Về phần Huyền Sách thì càng không cần phải nói. Trước hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một loại sức mạnh kinh khủng đến vậy. Phải biết rằng, Huyền Sách đang nắm giữ hỗn độn sách. Mà trong hỗn độn sách ghi lại chính là 3.000 đại đạo. Đối với 3.000 đại đạo pháp tắc của biển hỗn độn, có thể nói Huyền Sách rõ như lòng bàn tay. Cũng chính là nhờ vào hỗn độn sách, hắn mới tìm được lỗ hổng của đại đạo. Ngưng tụ ra pháp thân thứ hai này, chính là nhờ vào lỗ hổng đó. Về lý thuyết, Huyền Sách hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một pháp thân sánh ngang với đại đạo. Chỉ tiếc, thời gian quá cấp bách. Sự trỗi dậy của Chu Hoành Vũ khiến Huyền Sách hoảng sợ, căn bản không dám kéo dài thêm nữa. Vì vậy, hắn đã vội vàng bày ra đại cục này trước khi địa ngục pháp thân đại thành. Bằng không, nếu thật sự cho Huyền Sách trăm triệu năm, Địa ngục pháp thân ở trạng thái viên mãn tuyệt đối sẽ có được sức mạnh sánh ngang đại đạo. Nếu toàn lực chiến đấu, cho dù mạnh như đại đạo cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với hắn mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là... Thế nhưng, Huyền Sách, người rõ 3.000 đại đạo pháp tắc như lòng bàn tay, lại đột nhiên phát hiện ra một loại sức mạnh còn đáng sợ hơn. Loại sức mạnh này thực sự quá cường đại. Mạnh đến mức có thể phá vỡ cả biển hỗn độn. Vút! Ngay lúc Huyền Sách còn đang kinh hãi, vô số tên lửa phóng xạ đã gào thét lao về phía lối vào địa ngục hỗn độn. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Sách không khỏi lạnh cả sống lưng. Nếu cứ để Chu Hành Vũ mặc sức tung hoành, những tên lửa này đủ sức đánh xuyên địa ngục hỗn độn, thậm chí có thể phá nát cả địa ngục pháp thân của hắn. Đến lúc đó, Chu Hành Vũ thật sự sẽ trốn thoát. Một khi trận chiến này thất bại, như vậy, tất cả mưu đồ của Huyền Sách sẽ đổ sông đổ bể. Chu Hành Vũ chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, cán cân thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn. Đến lúc đó, Huyền Sách e là sẽ không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Ha! Trong tiếng cười trầm thấp, ngọn lửa ngút trời bỗng bùng lên quanh pháp thân của Huyền Sách. Nhìn Chu Hành Vũ bằng ánh mắt lạnh lẽo, Huyền Sách nói, không thể không thừa nhận, ta đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi lại ngấm ngầm nắm giữ một sức mạnh kinh khủng đến thế. Nhưng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Vẫn là câu nói đó. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đại đạo cũng không cứu nổi ngươi, ta nói đấy. Nghe lời Huyền Sách, Chu Hành Vũ đột nhiên nhíu mày. Rõ ràng, Huyền Sách không định chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn cưỡng ép chém giết Chu Hành Vũ trước khi những tên lửa phóng xạ kia hoàn toàn đánh xuyên địa ngục hỗn độn. Một khi Chu Hành Vũ chết, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Rầm. Trong tiếng nổ dữ dội, từng quả tên lửa phóng xạ trút xuống như mưa bão ngay lối vào địa ngục hỗn độn. Dưới sự va chạm dữ dội, hàng rào của địa ngục hỗn độn lập tức bị bắn phá thành những hố sâu hàng nghìn mét. Một lối đi thẳng đến trung tâm địa ngục đang nhanh chóng được mở ra. Ước tính một chút, từ bây giờ cho đến khi tên lửa phóng xạ hoàn toàn đánh xuyên 18 tầng địa ngục, ít nhất cũng cần thời gian 100 hơi thở. Chỉ cần cầm cự được trong 100 hơi thở này, Chu Hành Vũ sẽ an toàn. Còn nếu không chống đỡ nổi, vậy thì, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Nhưng Chu Hành Vũ lấy gì để đối kháng Huyền Sách đây? Chưa kể, hỗn độn xích và hỗn độn kính của hắn đã đưa cho Bạch Hổ và Huyền Minh. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hỗn độn xích và hỗn độn kính đều ở đây, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của địa ngục pháp thân. Không phải thực lực của Chu Hành Vũ quá yếu, mà mấu chốt là địa ngục pháp thân này tuy chưa phải là hoàn chỉnh thể, nhưng Huyền Sách đã dùng cách gian lận, thông qua lỗ hổng của đại đạo để nó có được thực lực của chuẩn đại đạo thánh nhân. Cho đến nay, cảnh giới của Chu Hành Vũ cũng chỉ mới là thiên đạo thánh nhân mà thôi. Cách đại đạo thánh nhân còn xa 108.000 dặm. Cho dù Chu Hành Vũ có thể hoàn thành hợp đạo trong nháy mắt, dung hợp 3.000 đại đạo pháp tắc vào thân, thì cũng chỉ là chuẩn đại đạo thánh nhân mà thôi. Nhưng Chu Hành Vũ căn bản không thể hoàn thành hợp đạo trong nháy mắt được. Cho đến nay, tiến độ hợp đạo của hắn vẫn dừng ở mức 60%, còn 40% nữa cần phải hoàn thành. Quy đổi ra thời gian, tối thiểu cũng phải cần đến 100 vạn tỷ nguyên hội nữa mới có thể hoàn thành. Nói tóm lại, Chu Hành Vũ hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Sách. Thậm chí một chiêu cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Giết! Vừa dứt tiếng quát của Huyền Sách, một cột địa ngục chân hỏa rực cháy lập tức lao thẳng đến ngực Chu Hành Vũ. Nói là một cột lửa, nhưng trên thực tế, nó lại khổng lồ vô cùng, đường kính lên đến 3.000 mét. Đối mặt với cột lửa địa ngục đang ập đến, Chu Hành Vũ không có cả thời gian lẫn không gian để né tránh. Chu Hành Vũ vung tay, tức khắc bắn ra một quả cầu địa ngục chân hỏa, dốc toàn lực nghênh đón. Ầm ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, hai luồng công kích va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, địa ngục chân hỏa ngút trời bùng lên, bao trùm cả địa ngục. Phải biết rằng, phân thân thứ hai của Huyền Sách vốn đã luyện hóa toàn bộ hỗn độn địa ngục, tu vi quả thực có thể xưng là vô địch. Nhưng Chu Hành Vũ cũng chẳng hề e ngại. Ma thần đại đạo của hắn được ngưng tụ từ Sâm La đại đạo, địa ngục đại đạo và sụp đổ đại đạo. Trong đó, cũng có cả địa ngục đại đạo. Vì vậy, muốn dùng địa ngục chân hỏa để giết chết Chu Hành Vũ gần như là chuyện không thể. Địa ngục đại đạo và hỗn độn địa ngục vốn cùng chung một gốc. Đối với địa ngục chân hỏa, Chu Hành Vũ có sức kháng cự vô cùng cao. Do đó, sau cú va chạm, dù Chu Hành Vũ bị đánh bay hơn 1.000 mét nhưng thực tế không bị thương quá nặng. Chu Hành Vũ không khỏi mỉm cười. Nếu phân thân thứ hai của Huyền Sách chỉ có thể sử dụng địa ngục chân hỏa, vậy thì nói không qua, trong vòng 100 hơi thở, Huyền Sách tuyệt đối không thể giết được hắn. Rắc. Ngay lúc Chu Hành Vũ đang thầm đắc ý, một tiếng rạng vỡ giòn tan vang lên bên tai. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Lưu Hương, người đang được bao bọc trong tấm khiên băng màu lam, đang run rẩy dữ dội. Bề mặt tấm khiên đã xuất hiện vô số vết nứt li ti, khí lạnh nồng đậm tỏa ra từ đó. Thấy cảnh này, Chu Hành Vũ đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nhiệt độ bên trong vùng lõi địa ngục này đã cao đến mức kinh người. Ở trong vùng lõi của hỗn độn địa ngục, mỗi một phút, mỗi một giây, Thủy Lưu Hương đều phải chịu đựng nỗi đau không tả. Nhất là bây giờ, khi Chu Hành Vũ và Huyền Sách dốc toàn lực giao chiến, địa ngục chân hỏa do hai bên bộc phát ra đã hoàn toàn đốt cháy cả vùng lõi địa ngục. Địa ngục chân hỏa rực cháy tràn ngập khắp không gian. Hơn nữa, khi trận chiến tiếp diễn, lượng địa ngục chân hỏa do hai bên bắn ra ngày càng nhiều, số lượng và nhiệt độ của nó trong vùng lõi cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mặc dù, theo lẽ thường, trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Nhưng, mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Đừng quên, đây là vùng lõi của hỗn độn địa ngục. Tại đây, năng lượng hệ thủy cực kỳ khan hiếm. Trong không khí gần như không có hơi nước, năng lượng hệ thủy cũng gần như cạn kiệt. Vì vậy, dù thủy khắc hỏa, nhưng ở vùng lõi địa ngục này, quy tắc đó đã bị phá vỡ. Không thể mượn sức mạnh đất trời, cũng không thể hấp thụ năng lượng hệ thủy từ không khí, tu sĩ hệ thủy bị áp chế đến tột cùng. Đến lúc này, Thủy Lưu Hương gần như không thể nhận được bất kỳ nguồn năng lượng bổ sung nào từ bên ngoài. Mọi lúc mọi nơi đều phải tiêu hao năng lượng của bản thân để duy trì tấm khiên băng. Nhưng, theo thời gian trôi qua, theo trận đại chiến giữa Huyền Sách và Chu Hành Vũ, nhiệt độ trong vùng lõi ngày càng cao. Sự xâm thực của địa ngục chân hỏa đối với tấm khiên băng cũng ngày càng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục giao chiến thế này, Chu Hành Vũ có chết hay không tạm thời chưa bàn tới. Nhưng Thủy Lưu Hương chắc chắn sẽ không chịu nổi. Không phải Thủy Lưu Hương quá yếu. Nếu đổi lại là ở dưới biển sâu, cho dù Huyền Sách và Chu Hành Vũ có liên thủ cũng chẳng làm gì được nàng. Ha! Ngay lúc Chu Hành Vũ đang kinh hãi, Huyền Sách phá lên một tràng cười lạnh. Trong tiếng cười, Huyền Sách dang rộng hai cánh tay dài hơn 3.000 mét, điên cuồng vung vẩy. Oanh! Oanh! Trong hai tiếng nổ vang, Huyền Sách tung quyền trái phải, mỗi bên bắn ra một quả cầu địa ngục chân hỏa rực cháy. Chu Hành Vũ không kịp nghĩ nhiều, tức khắc bắn ra hai quả cầu địa ngục chân hỏa, dốc toàn lực nghênh đón. Oanh! Oanh! A theo tiếng nổ dữ dội, Thủy Lưu Hương cuối cùng không thể kìm nén nỗi đau đớn, thét lên một tiếng thảm thiết. Nhìn sang, tấm khiên băng của Thủy Lưu Hương lại bị suy yếu thêm một tầng. Dưới nhiệt độ cao ngùn ngụt, Thủy Lưu Hương mồ hôi tuôn như suối, toàn thân đã ướt đẫm. Nếu cứ tiếp tục giao chiến, nhanh thì 10 hơi thở, chậm thì 30 hơi thở, tấm khiên băng của Thủy Lưu Hương chắc chắn sẽ vỡ tan. Đến lúc đó, địa ngục chân hỏa rực cháy e rằng sẽ thiêu đốt nàng thành tro bụi trong nháy mắt. Phân thân thứ hai của Huyền Sách chính là địa ngục pháp thân. Cảnh giới của nó tương đương với chuẩn đại đạo thánh nhân. Thực lực đủ để sánh ngang với đại đạo, chỉ kém hơn một chút mà thôi. Còn Chu Hành Vũ, hắn lại là sự tồn tại duy nhất trong hỗn độn chi hải nắm giữ địa ngục đại đạo. Chỉ xét riêng lúc này, cảnh giới và thực lực của Chu Hành Vũ tuyệt không kém Huyền Sách là bao. Thẳng thắn mà nói, khi Huyền Sách và Chu Hành Vũ dốc toàn lực giao chiến, sức phá hoại bộc phát ra đủ để sánh ngang với đại đạo. Cho dù hóa thân của đại đạo có đích thân tới đây, cũng chưa chắc là đối thủ của hai người. Lúc này, dù cảnh giới và thực lực của Thủy Lưu Hương không hề yếu, nhưng nàng lại không thể hấp thụ được một tia năng lượng hệ thủy nào từ bên ngoài. Sức mạnh đất trời cũng bị địa ngục phong tỏa hoàn toàn. Nàng chỉ có thể vận dụng sức mạnh của bản thân mà thôi. Thủy Lưu Hương chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực vô cùng nhỏ bé. Trong khi đó, Huyền Sách và Chu Hành Vũ liên thủ, tại vùng lõi hỗn độn địa ngục này, lại có thể bộc phát ra sức phá hoại sánh ngang đại đạo. Một bên bị suy yếu, một bên được tăng cường. Thủy Lưu Hương lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Nói tóm lại, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Thủy Lưu Hương yếu. Mấu chốt là, Huyền Sách và Chu Hành Vũ thực sự quá mạnh. Nhất là ở trong vùng lõi địa ngục này, thực lực của họ còn được tăng lên gấp bội. Tóm lại, địa bàn của ta, ta làm chủ. Hỗn độn địa ngục này chính là phân thân thứ hai của Huyền Sách. Còn bản thân Chu Hành Vũ lại nắm giữ địa ngục đại đạo. Chỉ có Thủy Lưu Hương là bị hỗn độn địa ngục phong tỏa và áp chế toàn diện. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Thủy Lưu Hương, lòng Chu Hành Vũ nóng như lửa đốt. Phải làm sao bây giờ? Ở trong hỗn độn địa ngục này, nếu Chu Hành Vũ không sử dụng địa ngục đại đạo thì căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công của Huyền Sách. Phải biết rằng, tại vùng lõi hỗn độn địa ngục này, thứ bị phong tỏa, bị áp chế không chỉ riêng năng lượng hệ thủy. Ngoại trừ năng lượng hệ hỏa. Tất cả các loại năng lượng khác, thực ra đều bị áp chế. Ở trong vùng lõi hỗn độn địa ngục này, sức mạnh của địa ngục là chí cao vô thượng, không gì sánh bằng. Thứ có thể đối kháng với địa ngục chân hỏa chỉ có địa ngục chân hỏa. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu cứ tiếp tục giao chiến, chẳng phải Chu Hoành Vũ đang liên thủ với Huyền Sách để giết chết Thủy Lưu Hương hay sao? Việc này sao có thể được? Nhưng nếu không đánh, Chu Hoành Vũ lấy gì để chống lại Huyền Sách đây? Rất nhiều người dễ có một lầm tưởng. Lầm tưởng đó chính là, tu sĩ hệ hỏa sẽ không bị pháp thuật hệ hỏa gây tổn thương. Thực tế, kết luận này là sai lầm. Kháng tính hệ hỏa của tu sĩ hệ hỏa chắc chắn là rất cao. Nhưng nếu nói tu sĩ hệ hỏa sẽ không bị pháp thuật hệ hỏa gây tổn thương thì lại hoàn toàn sai lầm. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ nếu không sử dụng đại đạo địa ngục thì không tài nào đối kháng được với Huyền Sách. Bất kỳ sức mạnh nào khác đều sẽ bị Huyền Sách áp chế. Đừng nói là thời gian trăm hơi thở. Nếu Huyền Sách toàn lực công kích, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả 30 hơi thở cũng không chống đỡ nổi. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay lúc Chu Hoành Vũ đang lo lắng, Huyền Sách dang rộng hai tay sang hai bên. Cùng với từng tiếng nổ vang, từng quả cầu lửa siêu nén có đường kính trăm mét liên tiếp xuất hiện giữa hai cánh tay hắn. Liên hoàng hỏa cầu. Đối mặt với cảnh này, sắc mặt Chu Hoành Vũ lập tức âm trầm đến cực điểm. Rất rõ ràng, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Huyền Sách. Nếu Chu Hoành Vũ tiếp tục dùng đại đạo địa ngục để đối kháng với Huyền Sách, vậy thì trong vòng trăm hơi thở, Huyền Sách không làm gì được Chu Hoành Vũ. Thế nhưng, Chu Hoành Vũ tuy không sao, nhưng trong đợt công kích tiếp theo, Thủy Lưu Hương lại chắc chắn sẽ bị địa ngục chân hỏa thiêu chết. Còn nếu Chu Hoành Vũ không sử dụng đại đạo địa ngục để đối kháng với Huyền Sách, vậy thì, Thủy Lưu Hương tuy không chết, nhưng bản thân Chu Hoành Vũ lại bị oanh sát tại chỗ. Bên trong lõi hỗn độn địa ngục, bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể đối kháng với địa ngục chân hỏa. Phải làm sao bây giờ? Là hy sinh Thủy Lưu Hương để bảo toàn tính mạng mình? Hay là hy sinh chính mình, để Thủy Lưu Hương được sống? Trong phút chốc, Chu Hoành Vũ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đối mặt với cảnh này, Huyền Sách lại không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Vì thánh tộc, vì hỗn độn chi hải, cũng vì chính mình, Huyền Sách hoàn toàn không màng đến mọi quy tắc và đạo đức. Nếu hy sinh một Thủy Lưu Hương có thể đổi lấy sự bình yên lâu dài cho hỗn độn chi hải, vậy thì Huyền Sách tuyệt đối sẽ không do dự nửa phần. Không phải hắn tàn nhẫn. Đứng trên lập trường của Huyền Sách, đây mới là đại thiện đại mỹ. Lạnh lùng nhìn Chu Hoành Vũ, Huyền Sách vung tay. Chính quả cầu lửa địa ngục được nén đến cực hạn gào thét bay về phía Chu Hoành Vũ. Đối mặt với chính quả cầu lửa địa ngục đang liên tiếp bay tới, Chu Hoành Vũ cười thảm một tiếng, chậm rãi dang rộng hai tay. Tình thế lưỡng nan, thật quá khó để lựa chọn. Quan trọng nhất là, Huyền Sách không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Tất cả mọi thứ đều không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang, địa ngục thần hỏa hừng hực phun ra từ người Chu Hoành Vũ. Dang rộng hai tay, Chu Hoành Vũ dũng cảm đón lấy chính quả cầu lửa địa ngục kia. Trong suốt quá trình, ánh mắt Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía Thủy Lưu Hương. Đối mặt với cảnh này, Thủy Lưu Hương cười một nụ cười thê mỹ, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh! Ầm ầm! Rầm! Trong tiếng nổ dữ dội, thân thể Thủy Lưu Hương đột nhiên co rúm lại. Địa ngục chân hỏa hừng hực càng quét toàn bộ lõi hỗn độn địa ngục. Hả? Giữa lúc đang nhắm mắt chờ chết, Thủy Lưu Hương đột nhiên sững sờ. Có gì đó không đúng. Lẽ ra nàng đã bị thiêu thành tro bụi rồi mới phải. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những không hề hấn gì, mà nhiệt độ xung quanh ngược lại còn giảm đi đáng kể. Đột nhiên mở mắt ra, nàng nhìn quanh. Thứ đập vào mắt, Chu Hoành Vũ ở phía trước đã thê thảm vô cùng. Dưới sự oanh kích của chính quả cầu lửa địa ngục liên tiếp, Chu Hoành Vũ không hề đối mặt với đòn tấn công, mà là bị động, mặc cho chính quả cầu lửa địa ngục đánh vào người mình. Không chỉ vậy, khi chính quả cầu lửa địa ngục lần lượt nổ tung, Chu Hoành Vũ còn phát động đại đạo địa ngục, toàn lực thu gom địa ngục chân hỏa. Dưới đòn oanh kích dữ dội, cánh tay trái và nửa bên vai của Chu Hoành Vũ đều đã bị nổ bay. Nửa người dưới, từ đùi trở xuống, đã hoàn toàn biến mất. Từng luồng sương mù màu tím đỏ phiêu đãng ra từ vết thương. Đây không phải là máu, nhưng là thứ còn quý giá hơn cả tinh huyết hàng tỷ lần nguyên linh khí. Lão đảo lơ lửng giữa không trung, chỉ sau một đợt oanh kích, Chu Hoành Vũ đã trọng thương ngã gục. Yếu ớt lơ lửng giữa không trung, ý thức của Chu Hoành Vũ đã mơ hồ. Gắt gao trừng mắt nhìn Huyền Sách, hắn nói mê sảng, ngươi muốn làm tổn thương ta thế nào cũng được, nhưng không được làm hại nàng. Đối mặt với cảnh này, Thủy Lưu Hương hoàn toàn vỡ òa trong nước mắt. Thân hình khẽ động, Thủy Lưu Hương đột nhiên lao ra, vọt tới bên cạnh Chu Hoành Vũ. Vươn hai tay, Thủy Lưu Hương dịu dàng vô cùng, ôm lấy thân thể không còn vẹn toàn của Chu Hoành Vũ. Ở khoảng cách gần, Thủy Lưu Hương ôm chặt lấy Chu Hoành Vũ, run rẩy nói, ngươi, tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Lách tách, lách tách, lách tách. Trong lúc nói chuyện, những giọt lệ trong veo của Thủy Lưu Hương nhỏ xuống gò má Chu Hoành Vũ. Dưới sự tưới mát của những giọt nước mắt lạnh buốt ấy, ý thức của Chu Hoành Vũ dần dần tỉnh táo lại đôi chút. Chu Hoành Vũ yếu ớt lắc đầu, nói, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Vừa rồi, ta vốn đã hạ quyết tâm, muốn từ bỏ nàng. Thế nhưng, trái tim ta, nó không nghe lời. Nghe những lời vô cùng yếu ớt của Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương không khỏi đau lòng không xiết. Hai hàng huyết lệ rỉ ra từ khóe mắt. Đúng vậy. Yêu một người, thật sự là thân bất do kỷ. Không phải ngươi muốn yêu là sẽ yêu được. Cũng không phải ngươi không muốn yêu là sẽ không yêu. Trí tuệ của Vân ca ca tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Thế nhưng, dù thông minh đến đâu, thì có thể làm gì chứ? Lý trí biết nên làm thế nào, nhưng trái tim yêu nàng lại không cách nào lay chuyển. Ai? Nhìn Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương đang ôm nhau thắm thiết, Huyền Sách không khỏi thở dài một tiếng. Nếu có thể, hắn rất muốn dừng tay tại đây. Nhưng trên thực tế, hắn không thể làm vậy. Trước vấn đề đúng sai rạch ròi, không thể xen vào dù chỉ một chút tình cảm cá nhân. Bất kể thế nào, Chu Hoành Vũ phải chết. Hít một hơi thật sâu, Huyền Sách thúc giục pháp thân địa ngục, hai tay vẫn ôm trước ngực. Trong chớp mắt, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện giữa hai tay hắn. Khi quả cầu lửa dần phình to, một luồng uy áp kinh khủng lan tỏa ra. Cảm nhận được uy áp vô tận đó, Chu Hoành Vũ không khỏi cười thảm. Được rồi, đại nạn của ta đã đến, nàng buông ta ra đi. Bất kể thế nào, nàng phải sống thật tốt. Nghe lời Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương cười một nụ cười thê mỹ. Nhìn Chu Hoành Vũ với ánh mắt lưu luyến vô hạn, Thủy Lưu Hương dịu dàng nói, ta sẽ không bỏ lại một mình ngươi đâu. Nếu trên thế giới này không còn Vân ca ca, vậy ta dù có sống, thì còn ý nghĩa gì nữa? Yếu ớt há miệng, Chu Hoành Vũ còn định nói gì đó. Thế nhưng, Thủy Lưu Hương lại không định cho hắn cơ hội này. Giữa một nụ cười thê mỹ, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Đôi môi băng giá, trắng ngần, đặt lên môi Chu Hoành Vũ. Ngăn lại tất cả những lời hắn định nói. Vù. Khoảnh khắc tiếp theo, trong một tiếng gào thét dữ dội, một cột sáng rực rỡ tức thì xé toạc hư không, hướng về phía Thủy Lưu Hương và Chu Hoành Vũ đang ôm chặt và hôn nhau mà lao tới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang dữ dội, chỉ trong nháy mắt, thân thể Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương đã hoàn toàn bị địa ngục chân hỏa bao bọc. Lè. Giữa địa ngục chân hỏa đang hừng hực bùng cháy, một con băng hoàng màu xanh băng từ trong địa ngục chân hỏa bay lên. Con băng hoàng này không phải thực thể, mà là hư ảnh hoàn toàn được ngưng tụ từ năng lượng linh hồn. Nó lưu luyến bay lượn ba vòng quanh khối lửa ấy. Sau đó, con băng hoàng xinh đẹp đó dần dần hóa thành những đốm sáng màu lam nhạt rồi tan biến vào không trung. Cùng lúc đó, ngọn địa ngục chân hỏa đang cháy hừng hực cũng dần dần lắng xuống, để lộ ra sự vật bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn lại, Thủy Lưu Hương đã hoàn toàn biến mất. Nơi nàng vừa đứng chỉ còn lại thân ảnh Chu Hoành Vũ, ngây người như phỗng lơ lửng giữa không trung. Quanh thân Chu Hoành Vũ là một tấm khiên hộ mệnh bằng năng lượng băng màu xanh lam. Từng luồng năng lượng băng xanh lam không ngừng gột rửa linh kiếm chiến thể của hắn. Tứ chi vốn đã tàn phế của Chu Hoành Vũ cũng lập tức hồi phục. Đối mặt với cảnh tượng này, không chỉ Chu Hoành Vũ sững sờ, mà ngay cả Huyền Sách cũng phải trợn mắt há mồm. Phóng tầm mắt nhìn lại, địa ngục chân hỏa hừng hực vô song kia hoàn toàn không thể đến gần thân thể Chu Hoành Vũ. Dưới sự bảo vệ của tấm khiên băng màu xanh lam đó, nhiệt độ tại trung tâm hỗn độn địa ngục đã giảm xuống hàng ngàn tỷ độ trong chớp mắt. Nhìn xuống dung nham địa ngục bên dưới hỗn độn địa ngục, giờ phút này, dung nham địa ngục vốn có màu đỏ rực giờ đã biến thành màu đỏ thẫm. Từng lớp sương lạnh cấp tốc ngưng tụ. Không, đây không có khả năng. Đối mặt với cảnh tượng này, Huyền Sách đột nhiên hét lớn. Thực lực của Thủy Lưu Hương tuyệt đối không mạnh như vậy. Chỉ bằng sức của một mình nàng, làm sao có thể trấn áp cả tòa hỗn độn địa ngục? Tự hỏi lòng, cho dù bản tôn của Huyền Sách đích thân tới cũng không thể làm được đến mức này. Trong lúc đại não đang suy nghĩ với tốc độ chóng mặt, rất nhanh, Huyền Sách đã nghĩ đến khả năng duy nhất. Rất rõ ràng, Thủy Lưu Hương tuyệt đối không có thực lực như vậy. Nhìn hỗn độn địa ngục đang bị băng phong với tốc độ chóng mặt, hai mắt Huyền Sách trợn lớn đến cực hạn. Địa ngục chân hỏa đang bùng cháy dữ dội nhanh chóng lụi tàn. Dung nham địa ngục cuồn cuộn như biển cả nhanh chóng ngưng kết, rồi bị băng phong. Thậm chí ngay cả đại đạo địa ngục tràn ngập khắp hỗn độn địa ngục cũng nhanh chóng bị đóng băng. Chỉ với sức mạnh của Thủy Lưu Hương thì tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Đến nước này, chỉ có một khả năng duy nhất. Vì cứu Chu Hoành Vũ, Thủy Lưu Hương đã rút lấy chính mình trong tương lai vô hạn từ dòng sông thời gian. Nàng đã tập hợp sức mạnh của vô số Thủy Lưu Hương trong tương lai, để băng phong hoàn toàn cả hỗn độn địa ngục. Vì cứu Chu Hoành Vũ, nàng đã chủ động xóa bỏ chính mình khỏi dòng sông thời gian. Bất kỳ phương pháp nào cũng không thể khiến nàng sống lại. Biển hỗn độn sẽ không bao giờ còn Thủy Lưu Hương nữa. Giữa lúc còn đang trợn mắt há mồm, thân thể cao lớn của Huyền Sách dần nguội đi. Màu sắc từ đỏ rực dần chuyển sang đỏ sậm, rồi lại thành đỏ thẫm. Sau đó, một lượng lớn băng sương bắt đầu lan ra trên người hắn. Rắc! Trong tiếng vang giòn giả, từng vết nứt xuất hiện trên thân thể thứ hai của Huyền Sách. Ầm ầm, rầm rầm. Cuối cùng, trong một tiếng nổ lớn, địa ngục pháp thân bất tử bất diệt đã sụp đổ trong nháy mắt, vỡ tan thành 10 triệu mảnh vụn, rơi đầy đất. Địa ngục pháp thân tuy xưng là bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế, thế giới này không có gì là tuyệt đối. Khi cả hỗn độn địa ngục đều bị băng phong, khi cả đại đạo hỗn độn đều bị đóng băng, địa ngục pháp thân cũng không còn là thân thể bất tử nữa. Khi địa ngục chân hỏa lụi tàn, khi đại đạo địa ngục bị phong ấn, địa ngục pháp thân cũng chết ngay tức khắc, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt Chu Hoành Vũ hoàn toàn mất đi tiêu cự. Chuyện mà Huyền Sách có thể nghĩ ra, sao Chu Hoành Vũ lại không thể chứ? Huống chi, tất cả những điều này vốn diễn ra ngay trước mắt hắn. Hắn đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, làm sao có thể không biết Thủy Lưu Hương rốt cuộc đã làm gì? Mờ mịt nhìn Huyền Sách đã vỡ tan thành từng mảnh trên đất, Chu Hoành Vũ lại không có lấy một tia vui vẻ. Khi trên thế giới này không còn Thủy Lưu Hương nữa, Chu Hoành Vũ chợt nhận ra, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Huyền Sách sống hay chết, có liên quan gì đến hắn? Cả thế giới này, chỉ vì sự tồn tại của một người mà có ý nghĩa. Nếu người đó không còn, và sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vậy thì thế giới này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nếu ví thế giới này như một trò chơi, thì Chu Hoành Vũ chính là đang cùng người mình yêu chơi trò chơi này. Bây giờ, người hắn yêu đã hoàn toàn rời khỏi trò chơi. Từ nay về sau, trong trò chơi này, không còn người hắn yêu nữa. Đã như vậy, thì trò chơi này còn có ý nghĩa tồn tại sao? Trò chơi, cuối cùng cũng chỉ là sở thích mà thôi. Nhưng Thủy Lưu Hương lại là giấc mộng của hắn. Giấc mộng đã tàn, trò chơi này cũng nên kết thúc rồi. Hít một hơi thật sâu, tâm niệm Chu Hoành Vũ vừa động, hắn lập tức thoát khỏi hỗn độn địa ngục. Tay phải vung lên, Chu Hoành Vũ tức thì mở ra một lối đi thứ nguyên. Bước một bước, Chu Hoành Vũ tiến vào lối đi thứ nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo, tại trung tâm biển hỗn độn, trong thần điện đại đạo ở chính giữa tổ địa hỗn độn, một cánh cửa thứ nguyên đột ngột mở ra. Sau đó, thân ảnh Chu Hoành Vũ xuất hiện trong thần điện đại đạo. Ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt, đại đạo hóa thân và Huyền Sách đang ngồi đối mặt nhau. Giữa hai người là một chiếc bàn trà. Chu Hoành Vũ cười nhạt, bước về phía bàn trà. Thấy Chu Hoành Vũ đến gần, trên mặt Huyền Sách lộ ra một nụ cười khổ. Còn trên mặt đại đạo hóa thân thì lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Đến nước này, Huyền Sách đã ý thức được. Trận chiến vừa rồi không giết được Chu Hoành Vũ, thì sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Đến nước này, đã đến lúc ngồi xuống, thương lượng cho tử tế. Dù không muốn đến đâu, Huyền Sách cũng chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của Chu Hoành Vũ. Còn đối với đại đạo hóa thân, nước cờ này cuối cùng cũng đã hạ xong. Từ giờ trở đi, Huyền Sách đừng hòng muốn làm gì thì làm. Chu Hoành Vũ chính là quân cờ để chế ngự Huyền Sách. Có Chu Hoành Vũ kìm hãm, Huyền Sách rất khó gây ra sóng gió gì nữa. Phịch một tiếng ngồi xuống trước bàn trà, Chu Hoành Vũ vớ lấy ấm trà, ngửa cổ tu ừng ực. Sau khi tu hết cả ấm trà, Chu Hoành Vũ mới đột nhiên ném mạnh ấm trà xuống đất. Choang! Trong tiếng vang giòn giả, ấm trà lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Thấy cảnh này, đại đạo hóa thân và Huyền Sách không khỏi nhíu mày. Một lúc lâu sau, Huyền Sách lạnh lùng nói, ta thừa nhận, ta đã xem thường ngươi. Nhưng việc đã đến nước này, mọi chuyện vẫn phải nhìn về phía trước. Huyền Sách vừa dứt lời, Đại đạo hóa thân đã tiếp lời, đúng vậy. Hai người các ngươi, sau này vẫn phải chân thành đoàn kết, cùng nhau giữ gìn trật tự của biển hỗn độn đầy biến động này. Nghe Huyền Sách và đại đạo hóa thân nói. Chu Hoành Vũ ngơ ngác ngồi đó, rất lâu không lên tiếng. Hai hàng huyết lệ chậm rãi lăn dài trên khóe mắt Chu Hoành Vũ. Đau thương lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía Huyền Sách. Run rẩy đôi môi, Chu Hoành Vũ nói, ngươi tính toán mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không tính được lòng người. Hừ. Thấy Chu Hoành Vũ vậy mà vẫn không buông tha, Huyền Sách cũng không khỏi tức giận. Đến nước này, hắn cũng biết chuyện không thể làm. Nhưng nếu Chu Hoành Vũ cho rằng hắn sợ mình như vậy thì đã lầm to. Hừ lạnh một tiếng, Huyền Sách trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ta nhất định phải hợp tác với ngươi. Cùng lắm thì tất cả cùng tan nát. Ta không khá hơn, thì ngươi cũng đừng mong được yên ổn. Đúng đúng. Huyền Sách vừa dứt lời, đại đạo hóa thân đã tiếp lời, đúng vậy, mọi người hãy quên đi mọi thành kiến và mâu thuẫn. Tất cả những gì chúng ta làm, cuối cùng không phải vì bản thân. Chúng ta làm, trước sau vẫn là vì thế giới này. Rầm. Đại đạo hóa thân vừa dứt lời, Chu Hoành Vũ đã đấm một quyền xuống bàn trà. Dưới sức mạnh kinh khủng, chiếc bàn trà lập tức bị đấm nát thành từng mảnh. Trợn trừng hai mắt, Chu Hoành Vũ tức giận gầm lên, các ngươi luôn miệng nói vì cả thế giới này. Nhưng, không có thủy lưu hương, ta cần thế giới này để làm gì? Cái gì? Ngươi. Nghe lời Chu Hoành Vũ nói, đại đạo hóa thân và Huyền Sách lập tức trừng lớn hai mắt. Bọn họ không ngờ rằng, cái chết của Thủy Lưu Hương lại giáng một đòn mạnh đến thế vào Chu Hoành Vũ. Nhưng vấn đề bây giờ là, Thủy Lưu Hương đâu phải do bọn họ giết. Vốn dĩ, cho dù Thủy Lưu Hương có chết ngay tại chỗ, thì vấn đề cũng không lớn. Đại đạo hóa thân hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không để cứu sống nàng. Cứ như vậy, cho dù Chu Hoành Vũ có phẫn nộ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ nhẫn nhịn. Đúng như Huyền Sách đã nói. Nếu mọi người trở mặt thành thù, Huyền Sách cố nhiên không dễ chịu, nhưng Chu Hoành Vũ chắc chắn cũng chẳng khá hơn. Thế nhưng không ai ngờ được. Thủy Lưu Hương vì cứu Chu Hoành Vũ mà lại tiêu hao sức mạnh tương lai. Thà xóa bỏ bản thân khỏi dòng sông thời gian, cũng phải bảo vệ Chu Hoành Vũ Chu Toàn. Đến nước này, bất luận là Huyền Sách hay đại đạo, đều đã không cách nào hồi sinh nàng được nữa. Kể từ hôm nay, trong toàn bộ hỗn độn chi hải, sẽ không còn Thủy Lưu Hương nữa. Đối với cái chết của Thủy Lưu Hương, Huyền Sách thật ra cũng rất khó chịu. Dù sao đó cũng là đệ tử thân truyền do một tay hắn nuôi nấng từ nhỏ. Hơn nữa, trong tất cả đệ tử, Thủy Lưu Hương cũng là người được hắn yêu thương nhất. Đừng nói Thủy Lưu Hương là một người sống sờ sờ, cho dù là một con chó, nuôi nhiều năm như vậy cũng sẽ có tình cảm. Thế nhưng, Huyền Sách suy cho cùng vẫn là người làm đại sự. Tình cảm cá nhân luôn bị hắn gạt sang một bên. Trong mắt Huyền Sách và đại đạo, Chu Hoành Vũ cũng là một đại nhân vật đủ để sánh vai với bọn họ. Trong toàn bộ hỗn độn chi hải, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là nhân vật nằm trong top 3. Trong mắt một đại nhân vật như vậy, một người phụ nữ thì có đáng là gì? Thế giới này chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ thù vĩnh hằng. Đừng nói chỉ là một người phụ nữ. Vì lợi ích tuyệt đối, cho dù là kẻ thù giết cha giết mẹ, cũng có thể thân như tay chân. Nhưng bây giờ, Chu Hoành Vũ lại nói những lời như vậy ngay trước mặt bọn họ. Chỉ vì một người phụ nữ chết mà cả thế giới đều trở nên vô nghĩa sao? Nhìn Chu Hoành Vũ với đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên hung quang. Trong phút chốc, tim của Huyền Sách và đại đạo hóa thân chợt thắt lại. Rõ ràng là Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn nhập ma. Chu Hoành Vũ của giờ khắc này đã mất đi lý trí, hoàn toàn ma hóa. Hít một hơi thật sâu. Huyền Sách run rẩy mở miệng nói, Thủy Lưu Hương là đệ tử thân truyền của ta. Và cũng là người được ta sủng ái nhất. Nàng chết, ta cũng vô cùng đau khổ. Thế nhưng, ngươi nên biết, tất cả những chuyện này không phải chủ ý của ta. Cho dù lúc đó ta có giết chết nàng, ta cũng có cách, có năng lực để hồi sinh nàng. Nhiều nhất cũng chỉ là tu vi bị tổn hại mà thôi. Tất cả tổn thất, ta đều có thể bù đắp. Nhưng ai mà ngờ được, trong lòng nàng, ngươi lại quan trọng đến thế. Vì che chở cho ngươi, nàng thà trả cái giá vĩnh thế không được siêu sinh. Nói tóm lại, cái chết của Lưu Hương không phải chủ ý của ta. Đây chỉ là lựa chọn của chính nàng, không liên quan gì đến ta. Nghe lời Huyền Sách, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời cười phá lên. Trong tiếng cười, gương mặt Chu Hoành Vũ tràn đầy vẻ trào phúng. Không nên giận cá chém thớt lên ngươi sao? Ha ha! Đột nhiên ngừng cười, Chu Hoành Vũ gắt cao nhìn về phía Huyền Sách nói, sao nào? Đến lúc này rồi còn bắt đầu giả vờ vô tội à, vô dụng thôi. Mặc dù về lý thuyết, cho dù chết đi cũng có thể chuyển thế trùng tu. Nhưng trên thực tế, chúng ta của khi đó đã không còn là chúng ta của hiện tại nữa. Huyền Sách nói, có gì khác biệt đâu? Chẳng phải đều là cùng một linh hồn sao? Đối mặt với lời giải thích của Huyền Sách, Chu Hoành Vũ cười nhạo nói, chơi trò chữ nghĩa với ta, ngươi thấy có ý nghĩa không? Điều này sẽ chỉ khiến ta càng thêm căm hận ngươi mà thôi. Nếu như chết hay không thật sự không quan trọng. Vậy tại sao Thơm Thơm lại thà hy sinh tất cả để bảo vệ ta Chu Toàn? Nếu như chết hay không thật sự không khác biệt. Tại sao ta lại thà đưa cổ chịu chém cũng phải bảo vệ Thơm Thơm? Dù sao cũng có thể chuyển thế trùng tu, không phải sao? Trên thực tế, chẳng phải ngươi đã mượn tay Thủy Lưu Hương để bày ra ván cờ này sao? Ngươi hiểu rõ tất cả những điều này hơn bất cứ ai, vậy mà còn ở đây giả vờ vô tội. Thật khiến người ta khinh thường. Nghe lời Chu Hoành Vũ, mặt già của Huyền Sách lập tức đỏ bừng lên. Có lòng muốn giải thích. Nhưng trên thực tế, trong ba người ở đây, ai mà không hiểu chứ? Chuyển thế trùng tu đúng là có thể, nhưng ngươi của kiếp trước và ngươi của kiếp này có bao nhiêu quan hệ? Người ngươi yêu ở kiếp trước, kiếp này liệu còn yêu không? Không, không, không. Trên thực tế, thê tử kiếp trước của ngươi, kiếp này có thể là vợ của người khác. Người ngươi yêu sâu đậm ở kiếp này, có thể là tử địch của ngươi ở kiếp trước. Mặc dù đều là cùng một linh hồn, nhưng về mặt tình cảm, mỗi một kiếp đều độc lập. Cho dù có thể chuyển thế trùng tu, Sở Hành Vân và Thủy Lưu Hương của kiếp đó cũng không còn là bọn họ của hiện tại. Họ sẽ yêu những người khác, sẽ trở thành vợ và chồng của người khác. Đây chính là hiện thực. Về phần Thủy Lưu Hương và Chu Hoành Vũ, sở dĩ cuốn quýt bên nhau chính đời chính kiếp trước đó là nhờ hiệu quả của xiềng xích chân ái. Nếu không có xiềng xích chân ái ràng buộc, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Khoảnh khắc chuyển thế trùng tu, tất cả yêu hận tình thù đều sẽ tan biến. Mặt đỏ bừng, Huyền Sách tức giận nói, nam tử hán đại trượng phu, vì làm nên đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết. Chỉ là chút tình cảm nhi nữ thường tình, cớ gì phải dây dưa không dứt. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn thế nào? Không câu nệ tiểu tiết sao? Nghe lời Huyền Sách, Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đại đạo hóa thân, đối với chuyện này, ngài lại thấy thế nào? Đối mặt với câu chất vấn của Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng nói, về chuyện này, ta đứng về phía Huyền Sách. À, nghe lời đại đạo hóa thân, ánh mắt Chu Hoành Vũ lập tức ngưng lại. Đứng trên góc độ cá nhân của ngươi, có lẽ ngươi xem tất cả những chuyện này rất nặng nề. Đại đạo hóa thân nói. Nhưng nếu đứng trên đại cục của toàn bộ hỗn độn chi hải mà nhìn, chỉ là sự được mất của một cá nhân, căn bản không đáng kể. Hơn nữa, cuối cùng, mặc kệ ngươi có muốn chấp nhận hay không, Huyền Sách đều chưa từng nghĩ sẽ để Thủy Lưu Hương vĩnh thế không được siêu sinh. Đó là lựa chọn của chính nàng, ngươi không thể đổ lỗi cho Huyền Sách. Ha! Nghe lời đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ lập tức cười một cách thê lương. Vừa cười, Chu Hoành Vũ vừa lắc đầu nói cách khác. Cái chết của Thơm Thơm, căn bản không quan trọng. Vĩnh thế không được siêu sinh, cũng là nàng tự chuốc lấy, đáng đời nàng tự làm tự chịu đúng không? Nghe lời Chu Hoành Vũ, Huyền Sách và đại đạo lập tức im lặng. Trên thực tế, trong lòng họ chính là nghĩ như vậy. Theo họ, cái chết của Thủy Lưu Hương chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Còn việc Thủy Lưu Hương rơi vào kết cục hiện tại, đó cũng là lựa chọn của chính nàng. Không ai ép nàng làm vậy, là chính nàng cam tâm tình nguyện, con người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nhìn Huyền Sách và đại đạo im lặng không nói, Chu Hoành Vũ không khỏi hít một hơi thật dài. Cũng tốt. Lựa chọn của Thơm Thơm, đúng là do chính nàng cam nguyện. Trách nhiệm này, ta không bắt các ngươi gánh. Thế? Nhưng, Thơm Thơm dù sao cũng là bị các ngươi hy sinh. Tội danh này, các ngươi dù thế nào cũng không trốn thoát được. Nghe lời Chu Hoành Vũ, Huyền Sách hừ lạnh nói, ta thừa nhận, Thơm Thơm đúng là đã bị ta hy sinh. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi rốt cuộc muốn dây dưa đến bao giờ? Lời Huyền Sách chưa dứt, đại đạo hóa thân đã tiếp lời, đúng vậy. Ta thừa nhận, ta đã ngầm đồng ý việc Thủy Lưu Hương bị hy sinh. Nhưng, ta làm vậy là vì lợi ích của toàn bộ hỗn độn chi hải. Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng chuyển thế trùng tu cũng không có gì to tát. Cái gọi là tình cảm cá nhân, càng không nằm trong sự cân nhắc của ta. Nghe lời của Huyền Sách và đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, cái chết của Thơm Thơm chỉ là chuyện nhỏ sao? Cái gọi là chuyển thế trùng tu, thật sự không có gì to tát sao? Rất tốt. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Huyền Sách và đại đạo. Nếu chuyển thế trùng tu không có gì to tát, nếu tình cảm cá nhân căn bản không được cân nhắc, vậy thì hai người các ngươi binh giải trùng tu đi. Cái gì? Nghe lời Chu Hành Vũ nói, Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân hai mắt lập tức trợn trừng. Trong phút chốc, bọn họ hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Lạnh lùng nhìn Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân, Chu Hành Vũ nói, chuyển thế trùng tu, trong mắt các ngươi đã chẳng có gì to tát, vậy sao các ngươi không chuyển thế trùng tu đi? Huyền Sách lắc đầu, ngươi có thể đừng quậy nữa không? Trưởng thành chút đi được không? Chúng ta đang yên đang lành, tại sao phải chuyển thế trùng tu chứ? Đại Đạo Hóa Thân tiếp lời, đúng vậy a, nếu vì lợi ích của cả Hỗn Độn chi hải, chúng ta nguyện ý binh giải trùng tu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nghe lời Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân, Chu Hành Vũ lạnh giọng nói, vì lợi ích của Hỗn Độn chi hải thật sao? Vậy được rồi. Nếu các ngươi không binh giải trùng tu, ta sẽ hủy diệt Hỗn Độn chi hải này. Bây giờ, các ngươi có thể binh giải trùng tu được chưa? Ngươi. Ta. Nghe lời Chu Hành Vũ, Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân lập tức chết lặng. Nhìn hai người đang trầm mặc, Chu Hành Vũ chán nản nói, không có hương hương, ta cần thế giới này để làm gì? Chẳng bằng hủy đi cho xong. Vì lợi ích của Hỗn Độn chi hải, các ngươi hy sinh cái này, hy sinh cái kia. Bây giờ, đến lượt chính các ngươi hy sinh rồi. Các ngươi binh giải trùng tu, ta sẽ bỏ qua thế giới này. Bằng không, ta sẽ đích thân hủy diệt thế giới này. Không có hương hương, thế giới này vốn không cần thiết phải tồn tại. Ầm ầm. Ầm ầm. Chu Hành Vũ vừa dứt lời, cả Hỗn Độn chi hải đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bên trong Hỗn Độn chi hải, tại trung tâm của 3000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy, 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ lần lượt hiện thân. Giờ phút này, 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ đều đã giải trừ pháp trận không gian áp súc. Phóng mắt nhìn lại, mỗi chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ đều có thể tích cực lớn đến kinh người. Tung hoành chừng 3000 cây số. Lúc này, Chu Hành Vũ, Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân đang ở trên thần tọa trung tâm. Thông qua thần tọa trung tâm, bọn họ lập tức nhận ra biến hóa bên trong 3000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy. Nhìn 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ tung hoành 3000 cây số kia, sắc mặt Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân thoáng chốc âm trầm tột độ. Đến lúc này, không ai biết uy lực của những siêu cấp chiến hạm bất xạ này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến uy lực của đạn bất xạ có đường kính 10 mét, dài 81 mét. Chỉ cần tính toán sơ qua là có thể ra được kết quả đại khái. Mặc dù kết quả này không hoàn toàn chính xác, hơn nữa còn chưa tính đến hiệu ứng nổ dây chuyền. Nhưng dù vậy, mọi người cũng có thể dễ dàng tính ra được. Nếu 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ này thật sự phát nổ cùng một lúc, toàn bộ Hỗn Độn chi hải đều sẽ bị phá hủy. Phải biết rằng, 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ này giờ phút này đang ở trung tâm 3000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy. Một khi bị kích nổ, 3000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy sẽ bị nổ tan trong nháy mắt. Mà khi 3000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy bị phá hủy, toàn bộ Hỗn Độn chi hải cũng sẽ mất đi lực ngưng tụ. Trong thời gian rất ngắn, nó sẽ hóa thành mây khói đầy trời, tan biến không còn dấu vết. Đến lúc đó, toàn bộ Hỗn Độn chi hải sẽ không còn tồn tại. Các phương thiên địa bên trong Hỗn Độn chi hải cũng sẽ vỡ tan nhanh chóng như bong bóng xà phòng. Đối mặt với cảnh này, Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân hoàn toàn câm lặng. Bấy lâu nay, bọn họ luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức, vì tương lai của Hỗn Độn chi hải mà hy sinh tất cả những gì họ cho là có thể hy sinh. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt chính mình phải hy sinh. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra hiện thực tàn khốc đến nhường nào. Một khi thật sự binh giải trùng tu, cho dù chân linh của họ bất diệt, cho dù họ có thể tu luyện lại từ đầu, nhưng khi đó, họ đã không còn là họ của hiện tại nữa. Tất cả ký ức của họ, tất cả tình cảm của họ, tất cả bạn bè, người thân của họ, tất cả, đều sẽ trở thành quá khứ. Dù có chuyển thế lần nữa, cũng sẽ không ai nhận ra họ. Và quan trọng nhất là, họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại vị trí hiện tại. Họ sẽ vĩnh viễn không thể có được quyền thế như bây giờ. Người họ yêu, sẽ bị họ lãng quên. Những người yêu thương họ, cũng sẽ không còn yêu họ nữa. Từ một góc độ nào đó mà nói, việc này thực chất chẳng khác gì cái chết. Nhìn sắc mặt âm trầm của Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân, Chu Hành Vũ cười lạnh. Ngay sau đó, trên 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ, hồng quang rực rỡ dần sáng lên. Cùng lúc đó, một giọng nói đếm ngược vang lên. Mười nghe âm thanh đếm ngược, Huyền Sách và Đại Đạo không khỏi kinh hãi. Bọn họ biết rõ, một khi đếm ngược kết thúc mà họ vẫn chưa binh giải trùng tu, thì 3000 chiếc siêu cấp chiến hạm bất xạ sẽ nổ. Tung. Toàn bộ Hỗn Độn chi hải cũng chắc chắn sẽ vì thế mà diệt vong. Lạnh lùng nhìn Huyền Sách và Đại Đạo Hóa Thân, Chu Hành Vũ nói, chẳng phải nói, binh giải trùng tu chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể sao. Lúc hy sinh người khác, các người ai nấy đều hả hê lắm mà. Sao nào? Đến lượt mình thì khó quyết định vậy sao? Đã như vậy, thì tất cả cùng hủy diệt đi. Ha! Nhìn dáng vẻ cười lớn sảng khoái của Chu Hành Vũ, đại đạo hóa thân không khỏi thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài, đại đạo hóa thân lặng lẽ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, từng luồng cửu sắc quang mang từ trên người đại đạo phiêu tán ra. Thấy cảnh này, Huyền Sách không khỏi rung lên. Rõ ràng, đại đạo hóa thân đã bắt đầu binh giải. Đột nhiên nghiến chặt răng, Huyền Sách quay đầu nhìn Chu Hành Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng ngươi nắm chắc được ta. Cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận mà thôi. Chu Hành Vũ nhún vai, không sao cả, ngươi vui là được. Dù sao, Hương Hương cũng chết rồi. Ta cũng không muốn sống một mình. Để chúng ta cùng nhau, bồi tán cho Hương Hương đi. Ha! Vừa nói, Chu Hành Vũ đột nhiên ngẩng đầu, phá lên cười ha hả. Nhìn Chu Hành Vũ cười to vui sướng, Huyền Sách tức đến run người. Tên điên! Gã này điên thật rồi. Đến nước này, Huyền Sách tuyệt đối không còn nghi ngờ quyết tâm của Chu Hành Vũ. Nếu hắn thật sự không binh giải trùng tu, gã điên này sẽ hủy diệt cả hỗn độn chi hải. Một khi thật sự như vậy, thì coi như hết. Mặc dù, từ trong thâm tâm, Huyền Sách tuyệt đối không muốn binh giải trùng tu, nhưng sự việc đã đến mức này, hắn không muốn cũng không được. Binh giải trùng tu, vẫn còn cơ hội sống lại, còn một khi hỗn độn chi hải bị hủy diệt, hắn sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Không chỉ bản thân hắn sẽ chết, mà con cháu hậu duệ của hắn, cùng những người hắn yêu và yêu hắn, cũng sẽ chết theo, không bao giờ sống lại được nữa. Điều khiến Huyền Sách phẫn uất nhất là Chu Hành Vũ vậy mà học theo hắn, không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Trong 10 hơi thở, ngươi không binh giải, vậy thì cùng nhau hủy diệt. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Huyền Sách dù thông minh đến đâu cũng không kịp suy nghĩ nữa. Bây giờ, trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là binh giải, đổi lấy sự an toàn của hỗn độn chi hải. Hoặc là chống cự, rồi cùng hỗn độn chi hải hủy diệt. Đối mặt với lựa chọn như vậy, thực ra đã không còn là lựa chọn nữa. Giống như những gì họ đã nói trước đó. Binh giải trùng tu, cuối cùng vẫn còn cơ hội sống lại. Một khi hỗn độn chi hải hủy diệt, tất cả sinh linh đều sẽ hoàn toàn tịch diệt. Hơn nữa, sẽ vĩnh viễn không bao giờ sống lại. Tất cả mọi thứ trong hỗn độn chi hải sẽ vĩnh viễn hóa thành hư vô. Điều khiến Huyền Sách tuyệt vọng nhất là, khi đại đạo hóa thân giải thể, Chu Hành Vũ đã buộc chặt vận mệnh của Huyền Sách vào 3.000 chiếc siêu cấp chiến hạm bức xạ. Huyền Sách chết thì chương trình kích nổ sẽ lập tức kết thúc. Nếu Huyền Sách từ đầu đến cuối không chịu binh giải, vậy thì một khi đếm ngược kết thúc, 3.000 chiếc siêu cấp chiến hạm bức xạ sẽ nổ tung ngay lập tức. Huyền Sách thở dài một tiếng, lắc đầu. Rồi im lặng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, ánh sáng chín màu tỏa ra từ cơ thể Huyền Sách. Cuối cùng, khi đồng hồ đếm ngược đến giây thứ 3, mọi thứ liền triệt để kết thúc. 3.000 chiến hạm siêu cấp mang năng lượng phóng xạ dần dần lắng lại. Thấy cảnh này, Chu Hành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu Huyền Sách và Hóa Thân Đại Đạo đều cho rằng binh giải chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, vậy thì bọn họ cũng nên tự mình binh giải một lần. Để tự mình cảm nhận xem, binh giải rốt cuộc có tư vị gì. Còn về việc sau khi Hóa Thân Đại Đạo và Huyền Sách binh giải, biển hỗn độn có hỗn loạn hay không, thì Chu Hành Vũ chẳng hề lo lắng chút nào. Dưới ánh mắt chăm chú của Chu Hành Vũ, Hóa Thân Đại Đạo và Huyền Sách lần lượt binh giải, hóa thành ánh sáng rồi chuyển thế trùng sinh. Toàn bộ thần điện đại đạo chỉ còn lại một mình hắn. Hít một hơi thật sâu, Chu Hành Vũ bước lên thần tọa ở trung tâm. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Chu Hành Vũ khắc ấn ký nguyên thần của mình lên thần tọa. Ngay sau đó, Chu Hành Vũ liên hợp với Bạch Hổ Tây Hải và Huyền Minh Bắc Hải, lấy ưu thế 3-2 để xác lập địa vị cốt lõi của mình. Kể từ giờ phút này, Chu Hành Vũ trấn giữ thần điện đại đạo, tiếp quản quyền hành của đại đạo. Cùng lúc đó, Chu Hành Vũ tách một luồng thần niệm tiến vào địa ngục băng phong. Nhân lúc địa ngục hỗn độn bị đóng băng, nhân lúc đại đạo của địa ngục bị đóng băng hoàn toàn, Chu Hành Vũ đã hao tốn 3.000 năm để luyện hóa địa ngục hỗn độn. Lấy toàn bộ địa ngục hỗn độn làm vật trung gian, lấy bản nguyên của nó làm cốt lõi, hắn đã ngưng luyện ra địa ngục pháp thân. Sau đó, nhờ vào lỗ hổng đại đạo mà Huyền Sách để lại, Chu Hành Vũ tiến vào thánh cảnh, ngưng tụ ra một thánh linh pháp thân. Giống như Huyền Sách trước đó, Chu Hành Vũ dùng sức một người, đồng thời trở thành chúa tể của cả hai tộc thánh và ma. Không thể không nói, Huyền Sách tu luyện trăm tỷ tỷ nguyên hội, thông qua hỗn độn sách mới tìm được lỗ hổng đại đạo, giờ lại thành món hời cho Chu Hành Vũ. Địa ngục pháp thân vốn là của ma tổ, còn thánh linh pháp thân vốn thuộc về thánh tổ. Thế nhưng bây giờ, tất cả lại bị một mình Chu Hành Vũ thâu tóm. Chỉ là, đối với thu hoạch to lớn này, hắn lại chẳng có cảm giác gì. Trước kia, dù Thủy Lưu Hương không ở bên cạnh, dù đã hoàn toàn mất đi nàng, nội tâm Chu Hành Vũ cũng không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng bây giờ, khi nàng đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này và sẽ không bao giờ trở lại, tất cả mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Thời gian trôi đi, năm tháng đổi thay, trong nháy mắt đã 100 triệu năm. Trong trăm tỷ tỷ nguyên hội này, Chu Hoành Vũ đã trở thành chúa tể đại đạo, đồng thời là thủ lĩnh của hai tộc Thánh và Ma. Toàn bộ biển hỗn độn đều nằm dưới chân hắn. Nhưng dù vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhiều năm sau, Chu Hoành Vũ thu nhận hai đệ tử, một nam một nữ, tuổi tác tương đương. Nam đệ tử được Chu Hoành Vũ đặt tên là Thái Huyền. Nữ đệ tử được đặt tên là Ảo Mộng. Thiên phú, tư chất và tiềm lực của cả hai đều có thể gọi là vô song thiên hạ. Tốc độ tăng tiến tu vi tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Chỉ tu hành 30 triệu năm, hai người đã dựa vào tài nguyên khổng lồ để nhất cử đạt đến cổ thánh cảnh. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ dần dần chia đôi quyền lực trong tay, giao lại cho hai người đệ tử. Dĩ nhiên, trong lúc hai đệ tử tiến bộ thần tốc, tốc độ tu luyện của Chu Hoành Vũ lại càng không thể so bì. Nhờ vào vô lượng tài nguyên trong biển hỗn độn, tốc độ tu hành của Chu Hoành Vũ nhanh đến cực điểm. Cuối cùng, quá trình hợp đạo của Chu Hoành Vũ đã hoàn tất. 3.000 đại đạo hòa là một. Cảnh giới của hắn cũng đột phá cổ thánh đỉnh phong, chính thức thành tựu đại đạo thánh nhân. Sau khi hợp đạo thành công, Chu Hoành Vũ đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Thân là chúa tể đại đạo, tay trái nắm ma tộc, tay phải khống thánh tộc, quyền thế và địa vị có thể nói là trước không có ai, sau không có người. Nhưng đối với Chu Hoành Vũ mà nói, tất cả những điều này lại chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ngay cả một người để sẻ chia cũng không có, thì dù cho ngươi cả thế giới, lại có làm sao? Giờ phút này, trong cảm nhận của Chu Hoành Vũ, hắn như bị mắc kẹt trên một tinh cầu hoang vu. Dù cho cả hành tinh này đều thuộc về ngươi thì đã sao? Dù ngươi là người giàu nhất trên tinh cầu này thì thế nào? Tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện đã không thể đảo ngược. Khi Thủy Lưu Hương vì bảo vệ Chu Hoành Vũ mà hy sinh tất cả, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Một kiếm lưu ảnh, thiên hạ cách biệt. Mưa hoa giăng trời, lệ nhòa sương khói. Rượu đục cạn chén, thiên thu say mộng. Quay đầu nhìn lại, chỉ còn hư không. Một ngày nọ, Chu Hoành Vũ bỗng cảm thấy trong thức hải của mình một luồng khí mát lạnh. Kinh ngạc, hắn triển khai nội thị nhìn vào thức hải. Nơi trung tâm, đóa tạo hóa thanh liên đang tỏa ra một vầng hào quang màu xanh biếc. Dưới ánh mắt của hắn, một nụ sen từ dưới lá sen vươn lên. Những cánh hoa từ từ bung nở, tỏa hương thơm ngát. Cùng lúc đó, một thân ảnh yêu kiều từ trong đóa sen đang nở đứng dậy. Nhìn thân ảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh ngạc. Thực ra, từ rất lâu trước đây, hắn đã phát hiện bên trong đài sen của tạo hóa thanh liên này đang nuôi dưỡng một chân linh. Chỉ là chân linh này vô cùng yếu ớt. Mãi cho đến giờ phút này, được tạo hóa thanh liên và tạo hóa ngọc điệp ôn dưỡng, nó mới dần khôi phục nguyên khí. Nhìn thân ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, Chu Hoành Vũ không khỏi tò mò. Cùng lúc hắn nhìn đối phương cũng nhìn về phía hắn. Nhìn kỹ, đối phương mặc áo hồng váy lục, dáng người thướt tha, đường cong mê người. Vận não suy nghĩ, Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng nhớ ra. Thân ảnh này lại chính là cố nhân, là bạn cũ của hắn. Lạc Lan. Năm đó, nếu không phải Lạc Lan xả thân cứu giúp, e rằng Chu Hoành Vũ đã sớm bỏ mạng. Mỉm cười vui vẻ, Chu Hoành Vũ cất lời, đã lâu không gặp, Lạc Lan. Nghe thấy lời của Chu Hoành Vũ, Lạc Lan ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng đưa tay, Chu Hoành Vũ đỡ Lạc Lan ra ngoài. Tò mò nhìn Lạc Lan, Chu Hoành Vũ nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Sao cô? Lại ở trong tạo hóa thanh liên. Đối mặt với câu hỏi của Chu Hoành Vũ, Lạc Lan mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Thực ra, Lạc Lan chính là thanh liên cổ thánh. Năm đó, Lạc Lan cũng giống như Huyền Minh, quá khứ và tương lai đều đã bị xóa bỏ. Trong cả dòng sông thời gian, không thể tìm thấy bóng dáng của Lạc Lan. Thứ duy nhất nàng còn lại chỉ là hiện tại. Một khi bỏ mình, Lạc Lan sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Rơi vào đường cùng, Lạc Lan chỉ có thể ký thác chân linh của mình vào trong tạo hóa thanh liên. Sau đó, Lạc Lan, cũng chính là thanh liên cổ thánh, đã điều khiển thần niệm của mình tiến vào phương thiên địa ấy. Lạc Lan biết rất rõ, tia hy vọng sống duy nhất của nàng đặt cả vào người Sở Hành Vân. Mà Sở Hành Vân chính là kiếp tử do đại đạo sắp đặt. Kiếp tử này cũng là biến số duy nhất của đại đạo. Tiến vào phương thiên địa ấy, Lạc Lan đã tìm được kiếp tử này. Đồng thời, thuận lợi tạo dựng ràng buộc với Sở Hành Vân. Trở thành một trong năm người vợ của Sở Hành Vân ở thời đại hoang cổ. Kể từ đó, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, Lạc Lan sẽ không chết. Sau đó, trong quá trình Sở Hành Vân chuyển thế trùng sinh 9 lần liên tiếp, Lạc Lan đã cứu giúp Sở Hành Vân rất nhiều lần. Đối với Lạc Lan mà nói, Sở Hành Vân còn sống thì nàng mới có thể sống. Một khi Sở Hành Vân chết, Lạc Lan cũng sẽ chết theo. Bởi vì không có quá khứ và tương lai, nên một khi Lạc Lan chết đi, nàng sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Cuối cùng, Lạc Lan hiển nhiên đã cược thắng. Sở Hành Vân, Thiếp tử và cũng là biến số này, cuối cùng đã nghịch thiên quật khởi. Sau khi chiến thắng tất cả đối thủ, hắn đã bước lên đỉnh cao. Cho đến ngày nay, Lạc Lan cuối cùng cũng có thể tái hiện. Nương tựa vào Sở Hành Vân, Lạc Lan cũng đã có quá khứ, hiện tại và tương lai của riêng mình. Quá khứ, Lạc Lan là vợ của Sở Hành Vân. Hiện tại, Lạc Lan vẫn ở bên cạnh Chu Hoành Vũ. Tương lai, hai người cũng tất nhiên sẽ không rời không bỏ, bầu bạn vĩnh viễn. Về phần pháp thân hiện tại của Lạc Lan, chính là lấy tạo hóa thanh liên làm vật trung gian, chuyển hóa thành thanh liên pháp thân. Thực lực cả người không hề yếu hơn năm đó. Cố nhân trùng phùng, Chu Hoành Vũ tự nhiên vô cùng vui vẻ. Trong một khoảng thời gian sau đó, Chu Hoành Vũ đi cùng Lạc Lan khắp hỗn độn chi hải. Bề ngoài, Chu Hoành Vũ ngày nào cũng vui tươi hớn hở. Thế nhưng Lạc Lan biết, đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Những lúc ngẫu nhiên trầm mặc, trong mắt Chu Hoành Vũ luôn ánh lên vẻ ưu thương. Đối mặt với điều này, Lạc Lan cũng vô cùng không nỡ. Cuối cùng vào một ngày, Lạc Lan tìm đến Chu Hoành Vũ, nhẹ giọng nói vài câu. Nghe Lạc Lan nói, Chu Hoành Vũ kinh hãi tột độ. Mặc dù Chu Hoành Vũ đã nắm giữ đại đạo, nhưng dù vậy, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Và những lời Lạc Lan nói lại vô cùng quan trọng đối với Chu Hoành Vũ. Thực ra, đại đạo mà Thanh Liên Cổ Thánh chủ tu chính là thời gian đại đạo. Tu sĩ chủ tu thời gian đại đạo thực ra có rất nhiều. Thế nhưng, ngoài đại đạo ra, những người khác tu luyện đều không phải là thời gian đại đạo hoàn chỉnh. Có người tu luyện thời gian gia tốc. Có người tu luyện thời gian giảm tốc. Có người tu luyện thời gian đình chỉ. Có người tu luyện thời gian nhảy vọt. Mà Thanh Liên Cổ Thánh chủ tu lại là đảo ngược thời gian. Nói cách khác, nếu Chu Hoành Vũ đồng ý, Thanh Liên Cổ Thánh hoàn toàn có thể đưa hắn trở về quá khứ. Kể từ đó, hắn có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mặc dù Thanh Liên Cổ Thánh không thể đảo ngược thời không của toàn bộ hỗn độn chi hải. Nhưng nếu chỉ đưa một mình Chu Hoành Vũ về thời không đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Biết được tin này, Chu Hoành Vũ không thể chờ đợi thêm một khắc nào. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Hoành Vũ lần lượt hạ phóng quyền lực trong tay mình cho Thái Huyền và Ảo Mộng. Thực ra, Thái Huyền chính là chuyển thế của Huyền Sách. Còn Ảo Mộng là chuyển thế của Hóa Thân Đại Đạo. Trao lại quyền lực cho họ là quyết định mà Chu Hoành Vũ đã định sẵn từ lâu. Đối với Chu Hoành Vũ mà nói, cái gọi là quyền thế và tài phú căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không có Thủy Lưu Hương, cho dù sở hữu cả thế giới thì đã sao? 3.000 năm sau, Chu Hoành Vũ đã trả lại toàn bộ quyền lực cho Thái Huyền và Ảo Mộng. Sau đó, Chu Hoành Vũ đến nơi ở của Thanh Liên Cổ Thánh, thỉnh cầu nàng đưa hắn trở về thời không của trận chiến năm đó. Đối mặt với sự kiên trì của Chu Hoành Vũ, Thanh Liên Cổ Thánh không khuyên nhiều. Mặc dù Chu Hoành Vũ hiện tại giàu có thiên hạ, nhưng nếu hắn không vui vẻ thì tất cả đều vô nghĩa. Bởi vậy, sau khi hỏi han liên tục và xác nhận Chu Hoành Vũ kiên quyết muốn trở về thời không đó, Thanh Liên Cổ Thánh đã mở ra thông đạo thời không. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ vươn tay phải, lấy ra tạo hóa thanh liên và tạo hóa ngọc điệp. Chu Hoành Vũ đã không cần những vật ngoài thân này nữa. Nhưng đối với Lạc Lan mà nói, bất kể là tạo hóa thanh liên hay tạo hóa ngọc điệp, đều là chí bảo không thể thay thế. Đối mặt với hai kiện chí bảo Chu Hoành Vũ đưa tới, Thanh Liên Cổ Thánh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã nhận lấy hai món bảo bối. Ta sắp phải đi rồi. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, từ giờ trở đi, thế giới này giao cho ngươi. Nếu Thái Huyền và Ảo Mộng có chỗ nào không ổn, ngươi nhớ đốc thúc họ sửa chữa. Đối mặt với lời dặn của Chu Hoành Vũ, Thanh Liên Cổ Thánh cười khổ, lắc đầu nói, bây giờ ta còn có thể trấn áp được hai người họ. Nhưng tương lai, sau khi họ quật khởi, ta sẽ không trấn áp nổi họ nữa. Không cần lo lắng. Bên trong 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn vòng xoáy của hỗn độn chi hải, ta đã để lại 3.000 chui linh kiếm. Nếu có kẻ hành sự ngang ngược, ngươi có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp để điều khiển 3.000 linh kiếm. Linh kiếm xuất, tứ hải bình. Không ai có thể chống lại ngươi. Đương nhiên, nếu kẻ hành sự ngang ngược đó là ngươi, vậy thì 3.000 linh kiếm kia chính là thanh lợi kiếm treo trên đầu ngươi. Nghe lời Chu Hoành Vũ nói, Thanh Liên Cổ Thánh không khỏi sững sờ, nhưng lập tức liền mỉm cười. Nàng không có giả tâm với quyền thế. Hơn nữa, quan trọng nhất là 3.000 linh kiếm kia thực sự quá khủng bố. 3.000 linh kiếm bộc phát, toàn bộ hỗn độn chi hải đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể chống lại. Cho đến ngày nay, khắp hỗn độn chi hải, đâu đâu cũng lưu truyền truyền thuyết về Linh Kiếm Tôn. Nhắc đến danh xưng Linh Kiếm Tôn, tất cả mọi người đều phải cung kính thi lễ, không dám có nửa điểm bất kính. Gật đầu với Lạc Lan, sau đó Chu Hoành Vũ bước vào trong thông đạo thời không. Chu Hoành Vũ biết rất rõ, bước một bước này, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bị hắn từ bỏ. Thế nhưng, để gặp lại Thủy Lưu Hương. Chu Hoành Vũ nguyện ý từ bỏ cả thế giới. Trong một tiếng gầm vang, thân ảnh Chu Hoành Vũ biến mất vào trong thông đạo thời không. Một khắc sau, một luồng kim quang lóe lên. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước mắt đỏ rực. Khi thị lực khôi phục, hắn đã ở sâu trong một thế giới đỏ rực. Cùng lúc đó, toàn thân Chu Hoành Vũ truyền đến cơn đau dữ dội. Khó nhọc mở mắt, đập vào mắt hắn là Thủy Lưu Hương nước mắt rưng rưng, đang cong môi hôn lên người hắn. Đối mặt với cảnh này, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó là vui mừng không xiết. Cuối cùng, sau trăm triệu năm, hắn cuối cùng đã trở về thời không này. Hương Hương mà hắn yêu nhất đang dâng lên nụ hôn đầu của mình cho hắn. Cùng lúc đó, ở phía sau Thủy Lưu Hương, pháp thân thứ hai của Huyền Sách đang ngưng tụ thần quang địa ngục. Dự định hủy diệt hoàn toàn Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương. Chu Hoành Vũ hoàn toàn không để ý đến Huyền Sách. Tâm niệm vừa động, thân thể nát bươm của Chu Hoành Vũ nhanh chóng hồi phục. Bờ vai và cánh tay trái vốn đã tàn phế nhanh chóng ngưng tụ lại. Đôi chân vốn đã biến mất cũng nhanh chóng mọc ra. Hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Thủy Lưu Hương, ôm chặt nàng vào lòng. Giờ khắc này, Chu Hoành Vũ phảng phất như ôm cả thế giới vào lòng. Niềm vui sướng và hạnh phúc đó không từ nào tả xiết. Cuối cùng, đôi môi lạnh lẽo của Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng chạm lên môi Chu Hoành Vũ. Ôm chặt Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, thần quang địa ngục rực cháy cũng dần tan biến. Thần hỏa địa ngục mãnh liệt cũng dần biến mất. Trong suy nghĩ của Huyền Sách, dưới một đòn này, Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương chắc chắn đã tan xương nát thịt. Thế nhưng một khắc sau, khi ngọn lửa tan hết, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn chết lặng. Nhìn ra xa, dưới sự bao phủ của một luồng thần quang thánh khiết, Chu Hoành Vũ và Thủy Lưu Hương đang thân mật ôm hôn nhau. Họ nhập tâm đến thế, quên mình đến thế. Phảng phất như trên toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ. Huyền Sách đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền không khỏi nổi giận. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn phải tranh thủ mọi lúc, cố gắng tiêu diệt Chu Hoành Vũ càng sớm càng tốt. Hít một hơi thật sâu, Huyền Sách thúc giục pháp thân thứ hai địa ngục pháp thân. Toàn lực bắt đầu ngưng tụ địa ngục chân hỏa. Một đòn này, nhất định phải chém giết Chu Hoành Vũ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đang say đắm hôn Thủy Lưu Hương không khỏi nhíu mày. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên giữa hai người. Trước đây, tuy không thể nói là chưa từng hôn, nhưng đó chẳng qua chỉ là Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn mà thôi. Theo đúng nghĩa, đó chỉ là một cái thơm, hoàn toàn không được tính là một nụ hôn. Bởi vậy, đứng từ góc độ của Chu Hoành Vũ, đây chính là nụ hôn đầu của Thủy Lưu Hương. Sao có thể dung túng kẻ khác quấy rầy ở đây? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ cong ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng búng ra. Trong chớp mắt, địa ngục pháp thân to lớn vô song đột nhiên đứng sững tại chỗ. Một khắc sau, thân thể của địa ngục pháp thân nhanh chóng tan rã. Hóa thành đầy trời địa ngục chân hỏa, dung nhập vào dung nham bên dưới. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ đã miểu sát pháp thân thứ hai của Huyền Sách. Cùng lúc đó, trong đại đạo thần điện, Huyền Sách đột nhiên trợn trừng hai mắt. Sau đó, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả bàn trà trước mặt. Không nói đến tình hình trong đại đạo thần điện. Bên này, Chu Hoành Vũ ôm chặt Thủy Lưu Hương, quên mình hôn nồng nhiệt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Thủy Lưu Hương dần tỉnh táo lại. Hai tay đột nhiên dùng sức, đẩy Chu Hoành Vũ ra. Nhìn ra xung quanh, đập vào mắt lại là một khoảng trống trải. Pháp thân thứ hai khổng lồ của Huyền Sách đã sớm không thấy bóng dáng. Trong vùng lõi của hỗn độn địa ngục rộng lớn, chỉ còn lại Sở Hành Vân và Thủy Lưu Hương. Thấy Thủy Lưu Hương tỉnh lại, Chu Hoành Vũ lập tức nở nụ cười cưng chiều. Ở khoảng cách gần, Chu Hoành Vũ không chớp mắt nhìn Thủy Lưu Hương. Càng nhìn càng vui vẻ, càng nhìn càng yêu thích. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, chuyện bên ngoài, chúng ta mặc kệ. Chúng ta rời đi thôi. Thủy Lưu Hương không chút do dự gật đầu nói, được. Thấy Thủy Lưu Hương đáp ứng dứt khoát như vậy, Chu Hoành Vũ không khỏi hỏi, nàng không hỏi ta muốn đưa nàng đi đâu sao? Thủy Lưu Hương cười xinh đẹp nói, chàng đi đâu, ta theo đó. Nơi nào có chàng, nơi đó chính là thiên đường của ta. Nghe câu trả lời của Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, đối với hắn, sao lại không phải như thế? Nơi nào có nàng, nơi đó chính là thiên đường của hắn. Còn những ồn ào hỗn loạn của thế gian này, hắn đều không muốn để tâm nữa. Nhẹ nhàng vòng lấy eo Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đi thôi. Ta đưa nàng đi. Đi ngắm khắp cảnh đẹp thế gian này. Đi nếm hết mỹ thực thế gian này. Nghe vậy, Thủy Lưu Hương vui vẻ gật đầu. Sau đó, thân ảnh hai người dần dần biến mất trong lõi địa ngục. Từ khoảnh khắc đó trở đi, dù rất ít người còn gặp lại họ, nhưng khắp hỗn độn chi hải vẫn mãi lưu truyền huyền thoại về hai người. Trăm tỷ tỷ nguyên hội sau, hỗn độn chi hải gặp đại nạn. Trên cổ thánh chiến trường, xuất hiện trăm tỷ tỷ hung thú cửu giai. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Các tu sĩ trên cổ thánh chiến trường liên tục bại lui. Cuối cùng, trăm tỷ tỷ hung thú cửu giai sắp tràn vào hỗn độn chi hải. Toàn bộ hỗn độn chi hải đối mặt với tai ương hủy diệt. Trận tai nạn này chính là diệt thế thiên tai không? Thể suy tính ra. Mắt thấy toàn bộ hỗn độn chi hải sắp bị lật đổ, cuối cùng, Chu Hành Vũ, người đã biến mất trăm tỷ tỷ nguyên hội, lại một lần nữa hiện thân. Nhẹ nhàng ôm Thủy Lưu Hương, Chu Hành Vũ đạp kiếm mà tới. Trong nháy mắt, hắn tung ra 3000 linh kiếm. Chỉ một chiêu, diệt sạch trăm tỷ tỷ hung thú cửu giai. Sau đó phiêu nhiên rời đi, từ đó về sau, không còn ai thấy họ nữa. Thế nhưng trong hỗn độn chi hải, lại vĩnh viễn lưu truyền huyền thoại của họ. Một kiếm Lưu Hương, thiên hạ thái bình. Mưa hoa lất phất, an ủi kiếp này. Khổ tâm tìm được phép song toàn. Chẳng phụ thương sinh, chẳng phụ nàng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.